Chương 56. Bây giờ tại làm gì? Chương 56. Bây giờ tại làm gì? Sổ rồ thanh xuân. Liền ngay cả truy qua lục đạo mã đa dạng mà tổ gai đều không di chuyển được a, đối với Đông Hải mới giao hàng, truyền kỳ, phụ cũng là biết đến, đương nhiên đối với cái này cũng không nói gì thêm, ngược lại. Xoa bình về sau, nên chụp phí tổn, chiếu chụp thôi. Vấn đề không lớn, đã trải qua nhiều năm như vậy, phụ giao hàng đã có một bộ hoàn chỉnh giao hàng quy định. Cái này cũng liền sổ rồ vượt 5-6 ngày mới đưa một đơn, liên tục 3 tháng xoa bình lượng không đến một chi tay thôi, không phải vậy, sổ rồ sớm đã bị phong hào, chỉ có thể tìm cái khác công tác. Trong khoảng thời gian này trên đại dương bao la ngược lại là không có phát sinh cái đại sự gì. Băng hải tặc dâu trắng thuyền bị sốc. Mặc dù ngay từ đầu nghe được tin tức lúc ngược lại là chấn kinh không ít người, coi là ai tại đối trên biển tứ hoàng xuất thủ, nhưng là về sau được vinh dự trên đại dương bao la mạnh nhất nam nhân dâu trắng ra mà nói, đây chỉ là người nhà trò chơi về sau, liền không có bao nhiêu người để ý, ngược lại là trên đại dương bao la lại xuất hiện một cái cường đại thợ săn hải tặc. Không chết, còn có các loại quỷ dị năng lực. Đưa tới trên đại dương bao la không ít hải tặc lực chú ý, nghe nói chính phủ thế giới bên kia tựa hồ vì ổn định thế cục, cũng định đem giá hỏa này ủy nhiệm vì Okatsuki bù cải. Chỉ bất quá những này đều không phụ tập đoàn không quan hệ. Nói lên Okatsuki bù cải lời nói, Phiu liền nghĩ tới A Sở. Giá hỏa này tại gia Đông Hải về sau, cũng bị chính phủ thế giới chọn làm Okatsuki bù cải một trong, nhưng khi lúc A Sở trực tiếp cự tuyệt. Nhớ kỹ lúc kia, sau lưng còn đi theo cái đối với A Sở phi thường có hảo cảm hải quân thượng úy, cũng không biết hiện tại thế nào. Xem như lão cha hắn vẫn là rất quan hệ bọn nhỏ hôn nhân đại sự. Hiện tại Uchiha Obito có bạn gái, nguyên bản ngược lại là sắp kết hôn rồi, nhưng là tại dị giới nghỉ dạ sự tình chuyển tới về sau, không biết vì cái gì liền bị kéo dài, hiện tại Uchiha Obito chính trên biển cả giải sầu. Uchiha chết ngạo kiểu. Theo cứ theo đàn này, không có khoái đao chạm loạn ngựa lời nói, không chừng đến lúc đó có thể hay không cũng cùng đại trưởng lão đồng dạng đâu. Sắp đến lão vẫn như cũng là cái lão quan côn. Nói lên đại trưởng lão lời nói, từ khi mua hảo thuyền về sau, lão gia hỏa kia liền mang theo ngày xưa hỉ ủ gạ nhất tộc một cảnh hoa ra biển du lịch. Đến bây giờ cũng rất dài thời gian không có gặp, cũng không biết bây giờ thế nào. Đương nhiên, hiện tại hai đứa con trai đều có bạn gái, xem như ba ba hắn rất vui mừng a. Mà Phụ tập đoàn lời nói, mạng lưới tiếp tục bao trùm, thương phẩm tiếp tục ra bên ngoài bán ra, đồng thời, Phụ tập đoàn thứ nhất khoản hướng biển cả đẩy ra thương phẩm thuyền cũng mau ra bán. Phụ đi xa một, không phiên bản, có bạc, đen, ba loại nhan sắc, tính năng thế nào liền không nói, chỉ cần đẹp trai là được rồi. Đồng thời còn chia làm tiêu chuẩn bản, version VIP, chí tôn bản, thỏa mãn từng cái cấp độ cần. Qua mấy ngày quảng cáo liền có thể lấy ra. Với lại vì dán vào trên đại dương bao la tình huống, hắn còn bỏ ra nhiều tiền, mời Đông Hải siêu tân tinh, Nguyên Băng Hải tặc ở bạ thuyền trưởng, họ gạt dê ạ sở xem như người phát ngôn đồng thời quảng cáo vẫn là giới nghỉ dạ chứ danh quảng cáo chủ tính nhà, ủ chỉ hạ phiệu tỉ mỉ bày kế, vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ hấp dẫn toàn bộ biển cả lực chú ý. Phiệu mỉm cười nhìn trước mặt quảng cáo là bài, mang theo mũ, xương mặt xương mũi ạ sở chính nhãn thần kiên định nhìn qua phía trước, sau khi đứng dậy đỗ lấy một cỗ màu bạc phiệu đi xa một, không, mà bên cạnh hắn, phiệu đi xa, chỉ cần có được nó, biển cả mặc ta đi. Hiện tại xong việc có. Sản phẩm cũng sản xuất tốt, liền đợi đến mở bán ngày lại tới. Trong khoảng thời gian này, từ khi không còn hướng về kia cái muốn làm cha của hắn bệnh tâm thần khiêu chiến về sau, ạ sở lập tức cảm giác eo không đau, chân chua, liền lên bàn nhảy disco cũng có sức lực, cả người nội tâm thoải mái rất nhiều, toàn thân thông thấu a. Mỗi ngày bên trên bàn cũng phá lệ có tinh thần. Đương nhiên đi qua cái này lần lượt khiêu chiến, nội tâm của hắn cũng rốt cuộc minh bạch, có thể bị biển cả xưng là hoàng giả hải tặc đến cùng có cường đại cỡ nào. Đó cũng không phải hắn cái này mới ra Đông Hải không bao lâu, liền bị chụp tới làm công hải tặc có thể so sánh được. Quả nhiên hắn vẫn là kém xa, nhất là tên kia, còn đánh bại đã từng trên biển tứ hoàng một trong, được xưng là hải lục không mạnh nhất quái vật, bách thú vương cải đồ. Cho nên tên kia thực lực tại tứ hoàng bên trong cũng hẳn là mạnh vô cùng. Giờ này khắc này, ạ sở nội tâm đại khái cũng rõ ràng, mình cái kia chán ghét phụ thân, có thể đánh bại trên đại dương bao la tất cả cường giả, chinh phục mảnh này biển cả, tên kia lực lượng nhất định cũng phi thường đáng sợ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, tại năng lực không biết tại sao bị phong lại về sau, hắn thể thuật cũng đã nhận được rèn luyện, tướng so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Cái này làm công sinh hoạt cũng làm cho hắn hiểu được, trước kia hắn quá mức ỷ lại trái ác quỷ năng lực, tin tưởng trong tương lai, hắn nhất định có thể đánh bại cái kia người bị bệnh thần kinh lão bản, chứng minh mình so cái kia chán ghét phụ thân cường đại. A Sở mang trên mặt tiếu dung, sau đó, cầm trên tay bút cất kỹ, thoải mái duỗi lưng một cái. Tại Phụ tập đoàn làm công thời gian, hắn không chỉ vẹn vẹn là thân thể đạt được rèn luyện, đồng thời thân là đốc công hắn cũng viết trở về mỗi ngày báo cáo, liền là, mặc dù bây giờ đã trở thành đốc công, nhưng là muốn trả sạch thiếu vay vẫn là quá xa vời. Bây giờ, muốn rời khỏi nơi này, ở trước mặt hắn chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, đánh bại gia hỏa kia. Thứ hai, trả sạch vay. Nói thật, hai cái này biện pháp với hắn mà nói đều tạm thời không cách nào hoàn thành. A Sơ nội tâm thở dài, lắc đầu. Trên thân ngày xưa cái kia lạc quan ngây thơ lại mang một tia đại ca ca khí chất nhìn qua biến mất không thấy, trải qua một đoạn thời gian làm công, cả người tựa hồ chứng trạng không ít. Hắn lấy qua trên bàn điện thoại, mắt nhìn thời gian. Thời điểm không còn sớm. Lúc này, tu cục, đột nhiên điện thoại phát ra một đạo thanh âm quái dị, đồng thời còn run rẩy một cái. Một đạo tin nhắn truyền tới. A Sơ thuần thục mở ra tin nhắn. Khoan hãy nói, cái này phụ tập đoàn sắp thực có thật nhiều đồ tốt, thì như cái điện thoại di động này, chỉ cần là phụ tập đoàn tín hiệu bao trùm địa phương, liền xem như tại nơi xa xôi hắn đều có thể cùng đồng bạn liên hệ với, đồng thời còn có thể video, nhìn đối phương nói chuyện, thậm chí còn có kia cái gì định vị, phát ra tới về sau, ngươi liền có thể cấp tốc tìm tới đồng bạn vị trí, tương đương thuận tiện. Đi ra hạp tỷ, hiệu sở. Đây là sở phát tới tin nhắn, xem bộ dáng là mời hắn ra ngoài uống rượu. À sở trên mặt lập tức mang theo tiểu dung, trả lời một câu, tốt. Về sau, lại nhìn xem mình điện thoại, tự lẩm bẩm, cũng không biết Đông Hải bên kia có hay không bao trùm lên mạng lưới đâu. Đệ đệ của hắn cũng không biết hiện tại đang làm cái gì, còn tại không xác định trạng cuối cùng sau trong rừng cây vấn luyện sao? Nhớ tới phỉ tập đoàn mới ra thuyền, nhìn qua vô cùng xuất khí, nếu như bị tiểu tử kia thấy được, tin tưởng hắn nhất định sẽ ưa thích. Nói đến, chừng 2 năm nữa, Luffy cũng muốn ra biển, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Cùng nay đồng thời Đông Hải, Luffy, ngươi cái tên này lại ăn trộm giao hàng. Bên kia thế nhưng là lại xin vào tố. Chú Vương quốc qua giao hàng phân bộ bộ trưởng, đã đặn một quyển truy đến một vị mang theo mũ rơm thiếu niên trên đỉnh đầu, nói ngươi tặng giao hàng đều giống. Tiếp tục như vậy nữa, lần sau phỉ tập đoàn giao hàng bộ cho điểm, lão nương phân bộ tuyệt đối sẽ đến ngược. Đáng giận tiểu quỷ. Chương 57, ngoại trừ đẹp trai. Chương 57, ngoại trừ đẹp trai. Đa Đan bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt Phi, từ khi phỉ tập đoàn Lạng Yên vào ở Vương quốc Hoa về sau, tiểu tử thúi này liền thường thường tới đưa giao hàng. Nhưng là mỗi lần đưa đi giao hàng, gia hỏa này liền sẽ bởi vì chạy sau một thời gian ngắn, hô to thật đói, sau đó, mình đem giao hàng ăn hết. Làm cho hiện tại các nàng Vương quốc Hoa phân bộ xoa bình xuất đứng hàng Đông Hải thứ nhất, trong đó đại bộ phận đều là tiểu tử thúi này làm ra, liền ngay cả đoạn thời gian trước cái kia chấn kinh Đông Hải, giao hàng sát thủ cũng không sánh bằng gia hỏa này. Chỉ ít, giao hàng sát thủ đưa không sai biệt lắm nửa năm cũng còn không có đưa vượt qua 5 ngón tay mà thôi. Nghĩ đến cái này, lại một đấm xuống dưới, giận dữ nói ra, lần sau đừng lại ăn hộ khách giao hàng, đó là chúng ta muốn đưa đến hộ khách trong tay. Biết, biết. Ngươi cái tên này mỗi lần đều nói như thế, nhưng mỗi lần đều ăn. Kỳ hỉ, đói bụng mà yên tâm, ta sẽ cho tiền. Đó cũng không phải chuyện tiền bạc. Hỗn đản. Lại một quyền xuống dưới, nhưng nhìn cười đùa tí từng phì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể nói thế nào, tiểu tử túi này đều là mình nuôi lớn. Nàng con có thể làm sao? Đa Đản cửa hàng thở dài một cái, nhìn xem lại cao lớn hơn không ít phì, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chừng 2 năm nữa ngươi liền muốn ra biển đi. A, còn có 2 năm sao? Ngươi cái tên này chẳng lẽ chính mình cũng không biết mà? Ngươi không phải đã nói đây là cùng ạ sợ còn có? Sạ Bộ ước định. Ha ha ha, chỉ cần đã đến giờ, ta liền biết. Vì không thèm để ý cười cười, gãi đầu một cái, tiếp lấy khỏe miệng có chút dương lên, hai mắt mang theo ánh mắt trong suốt, cũng không biết ạ sợ thế nào. Hẳn là trở thành không tầm thường hải tặc đi. Nói đến ạ sợ, Đa Đản khỏe miệng cũng nở một nụ cười, không lâu lắm, lại có chút lo lắng nhíu mày, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này đều không có nghe được ạ sợ tin tức. Cũng không biết ạ sở hắn có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đoạn thời gian trước còn có thể trên báo chí nhìn thấy băng hải tặc ở bạ tin tức, nhưng là giống như từ nửa năm trước bắt đầu liền không lại làm sao nghe được ạ sở tin tức. Yên tâm, ạ sở hắn nhưng là rất mạnh. Vì nghe được Đạ Đạn lời nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, giơ lên nắm đấm của mình, hắn hiện tại nhất định là trên biển cả hưởng thụ lấy đường đi, chỉ là chúng ta nơi này còn không có thu được ạ sở tin tức mà thôi. Nói xong, toét miệng, cái kia trắng tinh răng hàm răng lập tức đều lộ ra, hắn nhưng là cùng ta ước định qua. Nhưng là vua hải tặc ta là tuyệt đối sẽ không tặng cho hắn. Ta mới là sẽ trở thành vua hải tặc nam nhân. Nói xong đưa tay phải ra, đè thấp cái mũ của mình, mang trên mặt cái kia tự tin lại cảm nhiễm người tiểu dung, lệnh một bên nhìn Đạ Đạn cũng không kiềm hãm được nở nụ cười. Cái này hai huynh đệ, tương lai nhất định sẽ trở thành không tầm thường đại hải tặc. Nhưng mà, nghĩ đến, Đạ Đạn hai mắt lại lập tức lóe lên một tia bi thương, nếu như Sapo cũng tại liền tốt. Sờ lên khóe mắt, trên mặt lại mang tiểu dung, được rồi, không nói cái này. Tiếp tục một quyền hướng phía dưới đầu đi, hung hăng nói, lần sau lại đem hộ khách giao hàng ăn lời nói, ta liền gạch bỏ ngươi đưa giao hàng tư cách. Vừa mới nói xong, ngay tại phì, ngao, một tiếng bưng bít lấy đầu thời điểm đột nhiên, cửa phía sau mở ra, từ bên trong đi ra một hàng người mặc phục tập đoàn xanh lá công phục, người đây là tổng bộ phái người tới. Phía sau môn nghe nói là sau màn lão bản đủ trí hạ phục năng lực, có thể liên thông trên đại dương bao la từng cái cửa hàng, tại từng cái cửa hàng ở giữa lui tới, tương đương thần kỳ. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này, nếu như không có quyền hạn lời nói tựa hồ căn bản là không dùng đến, chỉ có tổng bộ bên kia đám người kia có thể sử dụng. Bởi vậy, trên cơ bản, một khi có người từ bên kia tới, trên cơ bản đều là tổng bộ đến phát xuống nhiệm vụ. Đa Đản không để ý đến Phi, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nhìn xem tổng bộ cán bộ, xin hỏi, có gì cần phân phó sao? Ngươi là Vương quốc Hoa phân bộ bộ trưởng, Đa Đản bộ trưởng a. Tổng bộ cán bộ nhìn xem trước mặt Đa Đản, mỉm cười nói ra, không cần khẩn trương. Chỉ là phía trên truyền đạt mấy cái nhiệm vụ, cần an bài mà thôi. Nói xong, phất phất tay đại môn lần nữa lóe lên, bên trong mấy người lập tức lấy ra mấy cái bao khỏa đến phi thường nghiêm mật đồ vật đi ra. Ứng phía trên nhiệm vụ. Đông Hải bên này tất cả cửa hàng lối vào đều phải mang lên vật này. Cán bộ mỉm cười nói ra, chỉ cần bày ở cổng là được rồi. Tình huống cụ thể các ngươi đợi chút nữa mình xem đi. Mặt khác, móc ra một bản sách nhỏ, không hiểu lời nói, trước tiên có thể nhìn một chút những này, cũng có thể gọi điện thoại hướng tổng bộ hỏi thăm. Như vậy cứ như vậy, ta còn cần đi thông chi tiệm khác, rời đi trước. Còn chưa chờ Đạ Đạn hỏi thăm thời điểm, cán bộ liền một hơi toàn bộ nói xong, sau đó, phản phất phi thường vội vã lại hướng về trong cửa đi đến. Trong nháy mắt biến mất tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đạ Đạn cùng một mặt hiếu kỳ phía trước mặt. Không lâu lắm, ngươi cái tên này loạn động cái gì? Vật kia là cho ta. Nhìn xem đưa tay hướng về quyển vợ nhỏ chộp tới Phi, Đạ Đạn tranh thủ thời gian lấy qua sách nhỏ, tức giận nói, cho ta thành thật một chút, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Phi xem miệng, Đạ Đạn quỷ hẹp hỏi. Nói xong, cũng đưa tới, nháy nháy mắt, đạ đàn, đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là món gì ăn ngon? Không biết, để cho ta trước nhìn một chút, thành thật một chút. Đạ đàn sau khi nói xong, thận trọng mở ra quyển kia sách nhỏ, khi thấy cái kia trang bìa cái kia viễn khốc màu bạc thuyền về sau, lập tức sững sờ, phiu đi sang người. Nàng nhớ kỹ, phiu tập đoàn xác thực có mình xưởng đóng tàu, hiện tại vượt biển thức ăn ngoài nhân viên sử dụng thuyền nhỏ đều là phiu tập đoàn sản xuất, chất lượng vẫn là thật không tệ. Rất đẹp à? Một bên phi cũng hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn cái kia trang địa, đây là cái gì thuyền? Phiu đi sang người, xem bộ dáng là phiu mới thuyền. Đạ đạn hơi lật một chút về sau, nhẹ gật đầu, quả nhiên, phiu tập đoàn sản phẩm mới sao? Xa xỉ sửa sang, ưu mỹ đường cong, trao lưu thiết kế, cho ngươi xưng bá biển cả Hà Kỳ. Mắt liếc bên cạnh biển quảng cáo, xem ra đây là cố ý đến đánh quảng cáo. Chỉ bất quá loại vật này, như thế sáng, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là tính năng cái gì cũng không có dạng, quá mức bắt mắt. Với lại cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, ức, liên thuyền này liền muốn 500 triệu bờ gì, quá mắc ga. Cái nào đồ đần sẽ mua loại này đông? Lời con chưa dứt, ta quyết định. Vì một mặt kiên định giành lấy tuyên truyền sách, hai mắt sáng lên nhìn xem phía trên, liền để nó xem như băng hải tặc mũ rơm thuyền à? Nàng mới vừa nói sai, vẫn là con ngớ ngẩn sẽ mua. Đạ đàn im lặng nhìn xem phi, tiếp lấy lại một quyển số dưới, đừng nói giỡn. Đính chế một chiếc tốt một chút thuyền cũng liền ngàn vạn bờ gì mà thôi, quá trăm triệu thuyền liền xem như trên biển cả cũng rất ít gặp. Không có ai sẽ tiêu 500 triệu mua loại vật này. Nhưng là nó đẹp trai a. Đẹp trai có thể có làm được cái gì? Đạ đàn mặt sạm lại nhìn xem phi, tức giận nói, còn có ngươi không có tiền. Đạ đàn ngươi cho ta mượn tiền. Phía trên viết, hiện tại hẹn trước đặt hàng, không chỉ có thể hưởng giảm 1% ưu đãi, còn có thể có được mới thuyền gói quà lớn, quá có lời. Ngươi cái này ngu ngốc. Loại này quảng cáo lời nói ngươi cũng nghe. Còn có lão nương căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Đạ đạn không nhìn thẳng hắn, lấy qua bên cạnh bị bao khỏa kín đồ vật, một bên mở ra, vừa nói, hiện tại đừng quấy rầy ta. Lời còn chưa dứt đột nhiên sững sờ, nhìn xem đã bị mở ra đồ vật, nháy nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía trên. Nón cao bồi, hai má có tàn nhang, hai tay để trần, cánh tay trái lại có. À. Đạ đạn hai mắt lập tức trừng lớn, không kiềm hãm được kéo cao thanh âm, đây không phải ạ sở sao? Ạ sở. Nghe được đạ đạn lời nói, bên cạnh phỉ cũng bu lại, khi thấy lập bài bên trên ảnh chụp lúc, cũng là sững sờ, thật đúng là ạ sở đâu. Chỉ bất quá ạ sờ mặt làm sao như vậy sưng? Chương 58, cùng nhau khai phát. Chương 58, cùng nhau khai phát. Hiện tại là để ý cái này thời điểm sao? Đúng nga, ạ sờ làm sao ở phía trên? Chẳng lẽ hắn mua chiếc thuyền này? Quả nhiên, ạ sờ nhất định cũng cảm thấy cái này rất đẹp trai. Đã đản trợn trắng mắt, nhưng là cũng khẽ to mày, nhìn xem phía trên ạ sờ, nhất là bên cạnh một việc nhỏ chữ. Người phát ngôn, họ gạt dê ạ sờ. Thật đúng là ạ sờ a. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trở thành phụ tập đoàn người phát ngôn. Trong khoảng thời gian này trên đại dương bao la không có nghe được ạ sở tin tức, sẽ không phải là đang quay quảng cáo à? Trong mấy mắt, đạ đạn trong đầu toát ra các loại ý nghĩ, sau đó kinh ngạc nhìn xem trước mặt vô duyên vô cớ dơ lên lập bài phì, ngươi cái tên này làm gì? Đương nhiên là đem ạ sở đưa cho mọi người nhìn xem rồi. Dừng tay, thứ này là muốn đặt ở cổng, không cần cầm chạy loạn khắp nơi. A, vì cái gì? Không có vì cái gì, đây là phía trên ăn bài. Đạ đạn không có có bất kỳ giải thích gì, nàng biết coi như mình giải thích cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, trực tiếp lấy qua biển quảng cáo, lại liếc mắt nhìn ạ sở về sau, liền hướng phía dưới xem xét, phụ tập đoàn hoạt động, giao hàng chiến sĩ cầu sinh, cái gì hoạt động, cái gì hoạt động, liền là phía trên phụ tập đoàn hoạt động a. Đạ đạn khoát khoát tay, tức giận nói cái gì qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức cái gì tranh tài, hạng nhất có thể thu hoạch được một chiếc đi xa người, hạng hai có thể được đến 100 triệu bờ gì, cái gì, đây là hướng toàn biển cả hoạt động, đoán chừng chúng ta là không cần tham gia, không cần quản. Còn chưa có nói xong, ta quyết định. Bên cạnh phí đột nhiên truyền ra một đạo kiên định thanh âm, giảm thấp xuống mũ rơm, mang trên mặt kiên định, ta là muốn trở thành giao hàng vương nam nhân. 3. Cái gì đồ chơi? Một bên khác, khi nhìn đến biển cả bên này đều ổn định lại về sau, Phiu liền dẫn ba tiểu chỉ về nhà một chuyến. Lâu như vậy không có về nhà, tiểu chỉ dìn các nàng cũng có chút nhớ nhà. Về phần bây giờ còn có hoạt động muốn chuẩn bị, giao cho Robin là có thể, mà cái khác, có dẹt trắng nhìn xem, coi như hắn rời đi cũng không quan trọng. Vừa vặn, từ đàn rổ tổ chức xong ngũ cả thương nghiệp hội nghị đỉnh cao cũng muốn bắt đầu, xem như giới nỉ dạ nhà giàu nhất hắn đương nhiên muốn tham gia. Đã lâu về tới nhà, lần này hắn dự định hảo hảo thư giãn một tí thân thể, cho nên ngày thứ hai thể cốt lập tức có chút mềm nhũn, đương nhiên đây đều là việc nhỏ, trở lại trong thôn thuận tiện nhìn một chút cổ nổ hà người đứng đầu mỹ nạ tổ, hơi hàn huyên một cái biển cả cùng ố bị tổ tình huống về sau, lại hàn huyên giới nỉ dạ cùng cổ nổ hạ tình huống hiện tại. Đối với hiện tại đại tân sinh giới nỉ dạ, thân là hồ ca mỹ nạ tổ cũng tương đương khốn buồn bực, dù sao nhìn xem một bên khác giới nỉ dạ đệ thất hồ ca, nhìn lại một chút nhà hắn nghiện nét thiếu niên tiểu nạ du tổ, nội tâm khẳng định có chút buồn bực. Tuy nói có thể làm bạn hải tử cùng nhau trưởng thành vô cùng vui vẻ, nhưng là nếu như bên này nạ rủ tổ có thể cùng bên kia nạ rủ tổ đồng dạng thành tài vậy cũng tốt, làm sao hiện tại? Giới nỉ dạ hòa bình đã tiếp tục rất nhiều năm, thật sự là bất lợi cho nỉ dạ bồi dưỡng, cho nên, suy nghĩ một chút. Hy vọng có thể đem giới nỉ dạ phái đến biển cả bên kia, vừa vặn biển cả nơi đó thoạt nhìn rất loạn. Phiệu cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy, cũng được. Ngược lại đem người đưa qua liền có thể, vừa vặn cũng làm cho đám người kia phái đi tìm kiếm đại bí bảo. Đến lúc đó có lẽ còn có thể cho Phiệu tập đoàn tuyên truyền một cái. Bởi vậy, ước định cẩn thận đợi cho lại đi biển cả thời điểm, thuận tiện đem người cũng cho dẫn đi. Gặp qua Mị Nạ Tổ về sau, cũng đi nhìn xuống phủ gạ cũ. cái này ngu xuẩn ôn y chèn vẫn là như cũ, thôi lấy cái mặt, mà đại trưởng lão không ở nơi này, cho nên cũng là không cần thuận tiện đi xem một chút đại trưởng lão. Người quen đều gặp mặt một lần về sau, Phiếu liền bắt đầu một mực đợi trong nhà nghỉ. Tờ rồng vẫn như cũ lương giới chạy, Hạ Nạ bị cần xử lý gia tộc Hỉ Ủ Gạ sự tình, ngược lại là hắn cùng ba tiểu chỉ cùng Kana nhàn rỗi. Mà giới nị ra, trong khoảng thời gian này vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn là một mảnh bình thản. Ngược lại là cái kia thất tuần lão mãi mãi tìm cháu trai video còn tại trên internet phát hình, đều đã lâu như vậy, còn không có tìm được a. Cái kia xạ sổ gì đến cùng chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ lại thật không chuẩn bị đi trở về sao? Đương nhiên Phiếu cũng không có còn nhiều, lần này trở về chỉ là vì cho mình nghỉ, bồi thê tử bồi hai tử. Vượt qua mấy ngày thành thơi sinh hoạt sau ước định thương nghiệp hội nghị đỉnh cao cũng đã tới. Nhìn ra được đạn rổ đối với lần này hội nghị đỉnh cao là tương đương coi trọng, thế mà ngay cả hai bên giới nhị dạ cả đều cho mời tới. Các nhân thôn cả cũng lục tục đặt tới, Phiếu cũng ở nơi đây gặp được đã lâu không gặp nhị chất tử. Gia hỏa này vẫn là như cũ, một mực không chịu gọi hắn thúc thúc. Thật là một cái ngạo kiểu quỷ a. Hội nghị tổ chức tại đã nhanh trở thành ngắm cảnh chi địa tử vong rừng rậm. Toàn này đã từng bị các thôn nhị dạ sợ hai trùng nhìn liên thi chi địa, bây giờ cũng bình tĩnh rất nhiều, nghe nói hiện tại tổ chức trùng nhìn liên thi đã càng ngày càng ít người nhìn, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa trùng nhìn liên thi tựa hồ đã biến mất không thấy. Phiếu cùng các thôn cả đều lên tiếng chào hỏi, lần trước nước bạo nổ sự kiện, vẫn phải may mắn mà có mọi người hỗ trợ. Bằng không, chỗ đó khả năng nhanh như vậy tiến đến 100.000 nị dạ. Tiếp lấy mọi người một khối vui chơi giải trí, tâm sự. Theo thời gian từng điểm quá khứ, phe tổ chức rụt tập đoàn ba vị tổng giám đốc cũng ra sân, lập tức nguyên bản náo nhiệt không khí yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên đạn rổ tổng. Cái kia, liên tục phá sản nhiều lần, vẫn như cũ chưa hề từ bỏ, đồng thời càng làm càng mạnh thương nghiệp truyền kỳ. Nghe nói nhân gia bây giờ tại Bắc Hải bên kia cũng kinh doanh đến phi thường tốt. Đa tạ mọi người lần này cổ động. Theo đạn rổ tổng dứt lời dưới, tất cả mọi người hơi nhíu điệp lông mày nhìn xem hắn, đối với lần này cái gì hội nghị đỉnh cao bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Cái này rụt tập đoàn dù thế nào cũng sẽ không phải tìm bọn hắn cùng một chỗ làm ăn a. Liền xem như làm ăn, cũng không cần phiền toái như vậy a. Tại mọi người nhìn soi mói, đạn rổ tổng trước sướng nói chuyện một cái nhận giới thương nghiệp tương lai, sau đó lại hàn huyên một cái biển cả bên kia tình huống. Một cái thế giới mới đại biểu cho chính là cái gì? Tài nguyên, thị trường, cùng nhân khẩu. Nhưng là thế giới kia thật sự là quá lớn, nhất là bây giờ còn lâm vào trong hỗn loạn, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Hải quân, hải tặc, quân cách mạng cùng cái khác thế lực. Ngược lại một câu, thương nghiệp tiền cảnh rất rộng khắp, nhưng là thế lực quá loạn, dù tập đoàn miệng quá nhỏ, lại thêm bên kia cái khác vị trí địa lý, căn bản không thể đủ hoàn toàn ăn. Không hổ là năm đó Shinobi no Jemmy. Tại đàn rổ tổng một câu có một câu phân tích, giải phẫu. Toàn bộ biển cả thế lực phân bộ tình huống rõ nét hiện ra tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người lập tức đều hơi nhíu mày, một mặt trầm tư nhìn xem đàn rổ tổng, nội tâm tựa hồ cũng đã đoán được đàn rổ tổng muốn nói cái gì. Cuối cùng, tại biển cả tình thế phân tích xong sau, đàn rổ một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, một tay cầm mịt rổ phồn, một tay nắm kim quả trượng, ngựa khí chỉnh trọng nói, xem ra các ngươi đã đoán được lão phu muốn nói gì. Hơi bất chợt dừng lại, không sai. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trên tay quả trượng hung hăng vừa gõ sàn nhà, không sai. Lão phu chuẩn bị thành lập một cái giới nị dạ thương nghiệp liên minh. Mọi người cùng nhau dắt tay cộng đồng khai phát biển cả, cùng một chỗ kiếm tiền. Chương 59, biển cả biến hóa. Chương 59, biển cả biến hóa. Shimu Dạ Đan Rồ, rút tập đoàn người sáng lập, giới nị dạ chứ danh truyền kỳ thương nhân, đã từng cô nổ hạ Shinobi no Jemmy, đã trải qua nhiều lần thoải mái chấp trùng, nhưng như cũng chưa hề buông tha, cuối cùng sáng tạo ra hai cái giới nị dạ đều phi thường khổng lồ thương nghiệp tập đoàn nam nhân. So sánh với phụ loại này cả lơ phất phơ, dựa vào hệ thống thương nhân, Đan Rồ càng thêm như cái hợp cách thương nhân. Hắn sẽ thật chặt bắt lấy mỗi một cái cơ hội, thậm chí vây lại tập, đi bắt trước, gánh vác nợ khổng lồ, mở lòng dạ hiểm độc ra công nhà xưởng, có lúc còn biết làm ra một chút cử động điên cuồng, một lòng nghĩ đem rụt tập đoàn làm lớn làm mạnh. Đạn Dụ tổng, là cái có đại cách cục gia hỏa. Đối với cái này, liền ngay cả Phỉ nội tâm cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Như dị giới nị dạ cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, những người khác đối diện tại thế mà còn có một cái khác giới nị dạ, nghĩ đến chính là dị giới nị dạ đối bọn hắn giới nị dạ khả năng mang tới ảnh hưởng, mà Đạn Dụ tổng nội tâm nghĩ lại là cái kia khổng lồ tài nguyên cùng thị trường. Đồng thời còn không chút do dự dốc hết toàn lực giúp đỡ họ rổ xì mà thí nghiệm, liền là nghĩ đến có thể có một ngày có thể mở mới thị trường, mở rộng rụt tập đoàn. Mặc dù kết quả cuối cùng, không, càng phải nói từ tiến vào dị giới nị dạ bắt đầu hắn liền nhất định thất bại, nhưng là không hề nghi ngờ. So sánh với những thương nhân khác, đàn rổ tổng nhìn càng thêm xa. Lại tỉ như lần này, Phiệu nghĩ là từng chút chiếm lĩnh thị trường, sau đó, từ từ thăng cấp là có thể, mà đàn rổ tổng cũng đã chuẩn liên chỉnh hợp hai cái giới nị dạ tất cả lực lượng, tổ kiến tổ chức buôn bán mở biển cả thị trường. Giờ này khắc này, Phiếu nội tâm lại không thể không lần nữa cảm khái một tiếng, mặc dù gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn không biết xấu hổ, nhưng là không được phủ nhận nhân gia. Đúng là cái có đại cách của người a. Tại đàn rổ cùng hai cái giới nị dạ thập đại nhận thôn trợ giúp giới, từ song ngũ đại nhận thôn tính cả rút tập đoàn, Phiếu tập đoàn cùng nhau thành lập giới nị dạ thương nghiệp mậu dịch tổ chức. Tổ chức đó chỉ là cái đơn thuần tổ chức buôn bán, đương nhiên, đối ngoại nói như vậy, bọn hắn chỉ là làm ăn, không tham gia cái khác, nhưng là hai cái giới nị dạ thập đại nhận thôn cùng nhau liên thủ. Tại nị dạ tham dự dưới, cái tổ chức này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định nó không có khả năng vẹn vẹn chỉ là cái đơn thuần tổ chức buôn bán. Cái này nếu là biển cả thực có can đảm ngăn đón đám người kia làm ăn, sợ không được lại tới một lần 100.000 nhị dạ đập nước. Tại tổ chức thành lập thứ một tuần sau, tổ chức liền bắt đầu hành động. căn cứ đạn rổ tổng chế định biển cả thương nghiệp mậu dịch tổng cương lĩnh đầu thứ nhất, muốn làm giàu trước tu đường. Dù sao thế giới kia tính đặc thù, đã chú định câu thông vận chuyển giao lưu khó khăn, trừ phi là chỉ muốn vây ở một nhỏ cái địa phương làm ăn, cái kia vấn đề liền không lớn. Nhưng nếu như muốn làm toàn đại làm ăn trên biển, liền phải để vật tư lưu bắt đầu chuyển động mới được. Mà đối với phương diện này, bởi vì phụ mạn dễ kỳ ưu năng lực, phụ tập đoàn bên này ngược lại sẽ không lộ ra quá mức phiền phức, cũng liền trên đại dương bao la chạy ngoài so sánh nguy hiểm mà thôi. Biển cả mọi người đều biết, thức ăn ngoài nhân viên là một hạng nguy hiểm cao nghề nghiệp a. Nhưng là nói tóm lại, liên thông Đông Hải cùng gờ răng lái nạ mậu dịch tuyến đường cũng tạo dựng. Mà lần này, đạn rồ tổng chuẩn bị dựa vào ní ra lực lượng, đã thông một đầu thông hướng tứ hải an toàn hàng tuyến. Về phần kế hoạch thứ hai, cái kia chính là câu thông trao đổi, phương diện này lời nói, tuy nói trên đại dương bao la cũng có gen nhiều xi, nhưng là mối liên hệ này phương thức không chỉ có không tiện, với lại công năng còn thiếu, giá cả còn đắt hơn, không phải người bình thường có thể cần dùng đến. Đang hưởng thụ phụ tập đoàn đẩy ra điện thoại về sau, bọn hắn chỗ đó còn dùng đến thói quen biển cả gen nhiều xi. Phải biết phụ tập đoàn điện thoại, thế nhưng là tập thông tin, lên mạng, chọn món, trả tiền các loại công năng làm một thể trí năng cơ. Cho nên, cái này yêu cầu thứ hai chính là định khung biển cả mạng lưới thông tin lộ tuyến. Đương nhiên, phụ biết, đạn rồ ra hỏa này không thành thật, sớm đã len lén nghiên cứu mình xí nghiệp điện thoại, đồng thời thật đúng là thành công. Chỉ bất quá muốn nhập lưới lời nói, vẫn phải thông qua phụ thông tin. Ngược lại ra hỏa này bắt đầu liên quan đến điện thoại ngành nghề. Đối với cái này, phụ cũng không quan trọng. Ngược lại, ngươi là kiếm lời, nhưng là ta cũng không có thua lỗ. Đạn rồ tổng lại đem thị trường làm lớn a. Tại hai hạng trước đó kế hoạch đẩy ra về sau, hai bên giới nghỉ dạ cũng chính thức hành động bắt đầu, tại thập đại nhận thôn cùng rụt tập đoàn, phụ tập đoàn dẫn đầu dưới phía dưới, mấy bạn, kiến thiết, nghỉ dạ bắt đầu tràn vào biển cả. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền xuất hiện tại biển cả các nơi. Nguyên bản từ băng hải tặc bách thú hủy diệt, tại hải quân chấn áp xuống dần dần bình tĩnh biển cả các cục. Lần nữa phát sinh biến hóa. Cùng nay đồng thời, nơi này là hải quân bản bộ. Khoảng cách trên đại dương bao la xuất hiện đám kia thần bí gia hỏa đã qua có thời gian ngắn, đương nhiên đối với hải quân tới nói, không, càng phải nói đối với không ít thế lực tới nói, bọn này đột nhiên xuất hiện gia hỏa kỳ thật mọi người nội tâm cũng có suy đoán. Cùng lần trước hủy diệt băng hải tặc bách thú gia hỏa đồng dạng, đám người kia tuyệt đối cùng phụ tập đoàn có quan hệ. Chỉ bất quá về sau đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, đến nay chính phủ thế giới cũng không điều tra đến đám người kia đến cùng từ nơi nào mà đến, nhưng là lần trước đột nhiên xuất hiện hủy diệt băng hải tặc bách thú, lần này lại đột nhiên sau khi xuất hiện trên đại dương bao la cũng không còn trầm tĩnh. Lúc này hải quân trong phòng họp, tất cả hải quân đều một mặt nghiêm túc nhìn xem trên tay tình báo. Okasaki Bukai, Gekko Moji ạ dưới cờ thờ lờ bạc hủy diệt, chính phủ thế giới gia nhập liên bang Gma 66, vịt mục gia tộc hủy diệt, còn có các đại hải vực hải tặc hủy diệt, đây quả thực là hung hăng rút thế giới mặt mũi a. Biển cả lại phải loạn. Sengoku Nguyên Soái một mặt ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đám người, trầm tư một chút nói ra, cái này, Uchiha Phụ đến cùng muốn làm gì? Đã cùng Phụ tập đoàn tiến hành câu thông qua rồi. Nghe được Sengoku Nguyên Soái lời nói, Cố Dạ cũng một mặt nghiêm túc nói, bên kia nói, bọn hắn cái gì cũng không biết, lão bản của bọn hắn mang theo hải tử đi ra bên ngoài du lịch, hiện tại vẫn chưa về. Mí mắt hơi nhíu, chờ về đến về sau, sẽ lập tức đem chúng ta điện báo nói cho bọn hắn lão bản. Dứt lời đám người đồng dạng mí mắt vậy một cái. Ra ngoài du lịch, liên lạc không được. Không biết, đừng nói giỡn. Cái này Phụ tập đoàn là đang trốn tránh trách nhiệm a? Phụ tập đoàn? Hừ. Sakazuki hai tay ôm ấp, nghiêm trọng mang theo một tia ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, đám người kia quả nhiên là trên đại dương bao la biến số a. Hắc hắc, gặp vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn xem điện thoại, nói ra, kỳ thật nhân gia cũng không có làm cái gì mà. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã thành thói quen thường thường đem điện thoại di động của mình xuất ra tới xem một chút, chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này trên mạng tựa hồ nhiều hơn không ít người bộ dáng. Cao nhất cái kia thiếp liền là, gợn mạ 66 lên án rụt tập đoàn xâm lấn. Đám điên này chiếm lĩnh bọn hắn lãnh thổ, cướp bóc con dân của bọn hắn. Phần này lên án, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm a. Đương nhiên đây là không rõ ràng, rõ ràng người đều biết. Gma 66 ngoại trừ một đống ốc xên thuyền cùng nhân tạo binh sĩ bên ngoài, từ đâu tới lãnh thổ cùng con dân? Đám kia cùng một khuôn mặt đi ra ra hỏa. Đừng nói giỡn. Gặp thuần thục đến tại trên mạng phát cái, ha ha, về sau, liền chậm rãi nói, đương nhiên vẫn là có để lao phu khó chịu. À sợ hắn, còn chưa có nói xong. Sengoku cùng Cố Dạ trên trán liền lộ ra mồ hôi lạnh, dù sao ạ sơ hiện tại còn bị tạm giam tại phụ tập đoàn bên trong làm công, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng bọn hắn có chút quan hệ. Quả nhiên, gặp cái này bị lão đầu tử mặc dù mỗi ngày cười ha hả, nhưng là đối với mình cháu trai bị người ở lại nơi đó làm công vẫn là khó chịu a. Lần này xem ra còn bị đánh sưng mặt sưng mũi truyền khắp biển cả. Qua, quá mức a. Xem như gặp lão hưu hắn. Sengoku cũng nghĩ đến mình thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn để cho mình lão hưu cháu trai vào xưởng làm công, nội tâm lúc này cũng có chút xấu hổ, giả ho hai tiếng, họ gạt dê ạ sơ chung quy là hải tặc, lão phu. Nhưng mà đồng dạng còn chưa có nói xong. Thật là, gặp lại tiếp tục mang theo oán trách ngựa khí nói ra, thế mà dùng túi như vậy ảnh chụp, chẳng lẽ không biết dùng lão tử cháu trai đẹp trai nhất ảnh chụp sao? Đến lúc đó cưới không được vợ làm sao bây giờ? Nói xong, nghi hoặc nhìn Sengoku, đúng, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Không có gì, ngươi tiếp tục căn ngươi. Sengoku mí mắt vẩy một cái, không nói gì nữa, cùng Cố Dạ ánh mắt nhìn nhau một cái về sau, liền lại khôi phục một mặt ngưng trọng nhìn xem đám người, đang muốn nói cái gì thời điểm. Bờ rủ sợ bờ rủ sợ bờ rủ sợ bờ rủ sợ. Gen gen như sỉ vang lên, Sengoku sức sở, tiếp lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tại chú ý của mọi người dưới, trực tiếp tiếp thông Gen Niu Si, thản nhiên nói, nơi này là hải quân bản bộ. Ta là Sengo Cù Nguyên Soái. Dứt lời đối diện truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc, Sengo Cù Nguyên Soái. Ta là Onigumo. Hiện đối mời thợ săn tiền thưởng, cả cụ rủ trở thành ổ cả sẽ kỳ bù cải một chuyện tiến hành báo cáo. Tình huống thế nào? Sengo Cù nhẹ gật đầu về sau, lại tiếp tục nói, tên kia đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Tên kia đối với tiếp nhận ổ cả sẽ kỳ bù cải chi vị biểu thị thái độ thờ ơ. Nhưng là, hơi bất chợt dừng lại, nghĩ đến tiếp tục thuyết phục lời nói, hắn hẳn là liền sẽ đáp ứng. Như thế sao? Sengo Cù nhẹ gật đầu, nhíu mày, cái kia liên quan tới phụ tập đoàn tình báo. Cái này, nghe được Sengo Cù Nguyên Soái lời nói, đối diện Ôn Nghị Gù Mộ do dự một chút, đối phương nói bọn hắn là đồng hương, là từ cùng một nơi đi ra, bọn hắn đã quen biết vài chục năm, là thủ tốc huynh đệ của hắn, yêu nhất thân bằng. Quả nhiên, Sengo Cù tiếp nối thở dài, muốn từ gia hỏa này cuối cùng thu hoạch được tình báo kế hoạch vẫn là thất bại. Ai cũng không phải. 3. Hắn nói, đến thêm tiền. Chương 60. Trong truyền thuyết đại tướng quân. Chương 60. Trong truyền thuyết đại tướng quân. Cả cụ dù đại gia chúng ta dạng này kéo đại kỳ thật được không? Không lo lắng đến lúc đó bị ủ chi hạ phỉu giá hỏa kia bắt lấy. Nói thật, ấy đã ra nhìn xem trước mặt hài lòng cả cụ dù, do dự một chút, nói ra, ta thật là không muốn đối đầu tên kia. Có tiền không nói, thực lực còn tạc cường. Ăn. Chẳng qua là chút không quan hệ sự tình khẩn yếu thôi. Cả cụ dù liếc qua ấy đã ra, thản nhiên nói, coi như đám kia hải quân biết thì đã có sao. Cũng đúng. Nghe được cả cụ dù đại gia lời nói, ấy đã ra nghĩ, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, cả cụ dù đại gia, lan lộn giới nỉ dạ đã nhiều năm như vậy, lại thế nào không biết những này. Chúng ta làm, sinh ý, không nên nói đương nhiên không nói rồi. Không phải. Ba. Hắn cho quá thiếu đi. Ấy đã dạ im lặng nhìn xem cả cụ rủ đại gia. Thì ra như vậy nếu như đám người kia cho nhiều lời nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem giới nỉ dạ sự tình bộc lộ. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là suy nghĩ một chút, liền không có lại xoắn suýt chuyện này, nhìn trước mắt mảnh này biển cả, cảm khái thở dài, không nghĩ tới thật là có loại này khắp nơi trên đất là tiền địa phương A, tiếp lấy lại túi đầu nhìn xem trên tay một chồng lệnh treo giải thưởng, hiện tại chúng ta nên bắt ai. Nói xong, lật đến hai tấm lệnh treo giải thưởng, đây là đoạn thời gian trước mới ra. Trầm tư một chút, mang trên mặt tiểu dung, nếu không bắt đồng hương. 550 triệu bờ gì a? Hai cái liền là 1 tỷ, trên đại dương bao la có thể vượt qua số này, ngoại trừ những cái được gọi là hoàng đoàn bên ngoài cũng không có mấy cái. Dứt lời, cả cụ rủ. Một mặt trầm mặc nhìn xem cười hì hì ấy đã ra, nhìn lại lệnh treo giải thưởng phía trên hai tên gia hỏa, sau đó, không chút do dự, trực tiếp cầm lên vỏ thành đoàn vứt xuống trong biển rộng. "Uy uy, cả cụ rủ đại gia ngươi làm cái gì?" Ấy đã ra lập tức giật mình, đau lòng nói ra, "Cái này đều là tiền a. Loại này không kiếm được tiền lệnh treo giải thưởng cũng không cần để ở chỗ này." Cả cụ rủ đại gia nên sẽ không sợ a. Ha ha, cả cụ rủ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, năm đó ta thế nhưng là cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ giao thủ qua, về sau. Hắn chết. Ta một mực còn sống. Vậy tại sao? Tại đến biển cả thời điểm, ta liền đã thể. Tuyệt đối sẽ không đối với mình đồng hương động thủ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ây đã ra ánh mắt cổ quái nhìn xem cả cụ rủ đại gia, nhưng là cũng không có lại tiếp tục bóc cả cụ rủ đại gia nội tình. Ngược lại hắn cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Xin nhờ. Đây chính là giới nỉ dạ chi thần cùng giới nỉ dạ ạt dạ a. Năm đó đánh khắp toàn bộ giới nỉ dạ vô địch thủ quái vật. Mình cũng không phải chủ ưu nỉ bị hụ, không có việc gì liền nghị khiêu chiến cường giả chứng minh mình cái gì. Hiện tại, kiếm chút tiền, nhìn xung quanh thế giới mới liền đã rất thỏa mãn, đương nhiên nếu là thật thực sự không sống được nữa, chỉ có thể trở về tìm sư muội. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng. Chúng ta đón lấy bên trong làm cái gì? Không phải nói kia cái gì phụ tập đoàn lại làm cái gì hoạt động sao? Nếu không chúng ta trở về đến một chút náo nhiệt. Nghe nói tiền thưởng vẫn rất cao. Dứt lời, cả cụ rủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua ấy đã ra, phụ tập đoàn tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Nói đến đây, hai mắt nhìn qua phía trước, lần này cái gọi là hoạt động, đoán chừng sẽ hỗn loạn tương mừng. Không có việc gì đi đụng cái kia náo nhiệt làm cái gì? Cũng đúng. Nghe nói giới nỉ dạ bên kia lại có đại động tác à, ấy đã dạ cười hắc hắc, nhún vai, chúng ta tiếp tục chúng ta lữ hành à. Đúng, vĩ đại đường thủy phần cuối tồn tại một cái đại bí bảo cũng không biết chúng ta có thể hay không tìm tới. Đại bí bảo? Cả cụ rủ khinh thường hừ một cái, tìm đồ chơi kia có cái gì? Cũng không biết có đáng tiền hay không. Vua hải tặc bảo tàng đâu? Hẳn là rất đáng tiền a. Cái kia đến lúc đó chúng ta đi đoạt tìm tới ra hỏa không được sao? Có đạo lý. Ấy đã dạ giật mình nhẹ gật đầu đúng. Bọn hắn lãng phí thời gian đi tìm bảo tàng làm cái gì? Đến lúc đó trực tiếp đoạt thu hoạch được bảo tàng hải tặc không được sao? Dạng này đã có thể được đến bảo tàng, còn có thể đem cái kia hải tặc bắt đổi tiền. Gấp hai khoái hoạt ta. Trên mặt lập tức cười hì hì lên, tiếp theo, nhìn xem phía trước chạy lấy hải tặc, trên mặt sững sờ. Không bao lâu, hai người hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng hô, trước mặt hải tặc dừng lại. Tranh thủ thời gian báo lên các ngươi tiền treo thưởng. Nơi này thật sự là khắp nơi trên đất Hoàng Kim A. Một bên khác, tại nhị dạ thương mại tiến công phía dưới, lúc này tứ hải đã từ từ bị phụ mạng lưới bao trùm. Tại loại này kiểu mới phương thức liên lạc trùng kích vào, lệnh trên đại dương bao là không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Cái đồ chơi này không chỉ có thể trò chuyện, thế mà còn có thể mua đồ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đồng thời phụ tập đoàn bên này cũng đang chuẩn bị lấy tiếp xuống nước Oan Nổ buổi lễ long trọng. Từ khi phụ tập đoàn vào ở về sau, ngoài tất cả nước Oan Nổ người đón trước, mọi người suy nghĩ bi kịch cũng không có kéo dài. Tuy nói mọi người vẫn tại làm công, thế nhưng là từ nguyên bản 007 hạ xuống 996 đồng thời làm việc còn có tiền lương, thêm ban còn có tiền làm thêm giờ, phụ tập đoàn còn đem nước Oan Nổ bên trong có nguy hại rác rưởi thanh lý mất, đồng thời mở phụ tập đoàn học viện, để tất cả hài tử đều có thể đi phụ tập đoàn trong học viện đến trường. Cái này, lớn cỡ nào phúc báo a. Thật là khiến nước Oán Nổ Bách Tính lập tức đều cảm động đến lệ rơi đầy mặt, nội tâm đối với phụ tập đoàn cùng chỉ Dìn đại tướng quân vô cùng cảm kích. Có lẽ, phụ tập đoàn đánh bại băng hải tặc Bách Thú, đây chính là trong truyền thuyết ạ cạ dạ cụ nhìn ổ tổ cổ tiên đoán a. Tất cả trong đầu không ngừng hiện ra đương thời xuất hiện tại mặt biển, quan cự nhân. Bọn hắn rốt cuộc đã đợi được chúa cứu thế. Khó trách ngay cả Hỉ Dọ Dĩ đại nhân cũng đã bỏ đi cổ rủ kỳ nhất tộc vinh dự, đem đại tướng quân tặng cho người khác. Tiếc nuối duy nhất là đều như thế lâu đi qua, bọn hắn còn không có nhìn thấy mới đại tướng quân, chỉ Dìn đại tướng quân. Cái này thật không phải cái hợp cách thần dân a, đương nhiên có thể đánh bại đáng sợ như vậy băng hải tặc Bách Thú, đồng thời còn đem than đen đại tướng quân đuổi xuống đài, chỉ Dìn đại tướng quân cũng hẳn là một vị khôi ngô bất phàm cường giả a. Cũng chỉ có dạng này cường giả mới có thể thu được Hỉ Dọ Dĩ điện hạ ưu ái. Không sai. Không ít người lúc nghe cổ rủ kỳ điện hạ tại chỉ Dìn lao đại bên kia về sau, nội tâm cũng không có cảm thấy không thích hợp, ngược lại cho rằng mỹ nữ phối anh hùng rất bình thường mà. Bởi vậy, phát ra từ nội tâm đưa lên chúc phúc. Chỉ bất quá đối với cái này, cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ lại là tương đương buồn rầu, nhìn xem trước mặt ba cái tiểu lọ ly. Không sai, rất khả ái, muốn bóp. Nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này ba cái bên trong, cái kia ngại ngùng thẹn thùng tiểu lọ ly liền là nước Oán Nổ mới đại tướng quân đâu. Nghĩ đến phía ngoài lời đồn, cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ nội tâm liền tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không biết đến lúc đó nước Oán Nổ Bách Tính thấy được bọn hắn mới tướng quân, nội tâm có thể hay không sụp đổ đâu. Đương nhiên, xem như chỉ Dìn đại tướng quân lão sư của các nàng, cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ cảm thấy mình vẫn là muốn dạy bảo tốt các nàng, đến lúc để chỉ Dìn đại tướng quân tại tất cả thần dân trước mặt thể hiện ra mình đại tướng quân uy nghiêm, cho nên phải vào lớp rồi. Cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ mang theo lão sư nghiêm khắc, nghiêm túc nói, chỉ Dìn điện hạ, Sư Dư điện hạ, Cả Dìn điện hạ, mời chăm chú nghe giảng bài, không cần mà buổi sáng đã bên trên khóa. Luôn luôn hướng ngoại tiểu Sư Dư lập tức ôm đi lên, cái kia trên gương mặt đáng yêu mang theo cười hì hì biểu lộ, nhân ra mệt mỏi quá a Hỉ Dọ Dĩ tỷ tỷ mang bọn ta đi xem hoa anh đào có được hay không? Dứt lời, còn lại hai cái tiểu lọ lì cũng díu dít xông tới, đem đầu chôn ở cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ trong ngực, thấy cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là khi nhìn đến cái kia thiên chân vô tà tiểu dung về sau, cuối cùng vẫn là thở dài, nhẹ gật đầu. Quả nhiên đại tướng quân trách nhiệm đối với các nàng ba cái tới nói vẫn là quá nặng nề. Đến bây giờ, cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dĩ cũng nghĩ không thông cái kia phụ tập đoàn đến cùng nghĩ như thế nào, thế mà để hải tử tới làm đại tướng quân. Chẳng lẽ không biết các nàng vẫn chỉ là đứa bé mà? Đối với nước Oán Nổ đại tướng quân một vị, nàng cung phụ thân cũng không để ý, chỉ cần có thể để nước Oán Nổ khai quốc, để nước Oán Nổ trùng hoạch tự do, cái kia vô luận là ai tới làm đại tướng quân cũng không đáng kể, bằng không, năm đó phụ thân nàng liền sẽ không đem đại tướng quân chi vị tặng cho Kuzozumi họ Roshi. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng cái kia lại là ác ma thôi. Cô dù kỳ Hỉ Dọ Dĩ chăm chú nhìn tiểu chỉ Dìn ba người, lại mang nghiêm túc ngữ khí, nhưng là ngày mai bắt đầu về sau liền muốn chăm chú đi học a. Ân ít ba ba tiểu chỉ tranh thủ thời gian điểm mình cái đầu nhỏ, Hỉ Dọ Dĩ tỉ tỉ thật tốt, thật ngoan. Vừa mới nói xong đột nhiên dẹt trắng sâu ra, cười hì hì nói, lão đại, Xí Dạ Hồ Si công chúa tới. Chương 61 chiến tranh. Khoảng cách hoạt động bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, chỉ bất quá vượt quá phiệu ngoài ý liệu. Vốn cho là chỉ là cái tự ngu tự nhạc hoạt động mà thôi, lại không nghĩ rằng thế mà trở về nhiều người như vậy. Đương nhiên, không lâu lắm, Phiêu liền suy nghĩ minh bạch. Hiện tại giới nỉ dạ thương mại tổ chức chính trên biển cả sinh động, Phiêu tập đoàn cũng là bây giờ trên đại dương bao la đứng đầu nhất thế lực. Bởi vậy, đám người kia hoặc là đến cùng Phiêu kéo kéo quan hệ, hoặc là liền là tìm hiểu tin tức. Cho nên, Phiêu cũng liền không lại để ý, ngược lại Phiêu tập đoàn là một cái nghiêm chỉnh tổ chức buôn bán, căn bản không có khả năng cùng một đám hải tặc thông đồng làm bậy. Không nhìn thẳng liền có thể. Vịt Mộc gia tộc cũng tới. Bên cạnh Robin tiểu thư khẽ cau mày, nhìn xem trên tay thống kê, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn trước mặt lão bản, trầm ngâm một chút, muốn đem bọn hắn khu trục rời đi sao? Dứt lời, ba, Phi một mặt kinh ngạc nhìn xem Robin, không có việc gì khu trục nhân ra làm cái gì? Tiếp lấy ngữ trọng tâm trường nói ra, Robin nói rằng đồng chí a, ngươi có phải hay không đối với người ta có ý kiến a? Vì cái gì khu trục ngươi không biết sao? Robin mí mắt vẩy một cái, nhưng tựa hồ sớm đã thành thói quen lão bản, trợn trắng mắt, nói ra, Phi tập đoàn không phải cùng Dụ tập đoàn là bạn tốt quan hệ sao? Đúng vậy a, đó là ta yêu nhất thân bằng. Tay chân huynh đệ a, sao thế rồi? Không có gì. Nhìn thấy trước mặt một mặt phiền muộn nói câu nói này lão bản về sau, Robin nội tâm đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Mặc dù luôn cảm giác là lạ, nhưng nhìn bộ dáng đối với Vince Mộc gia tộc, đại khái là không cần phải để ý đến. Chỉ bất quá, do dự một chút, lại hỏi, lão bản thật cùng Dụt tập đoàn quan hệ rất tốt sao? Phi thường tốt, không cần hoài nghi. Thế nào? Không có gì, liên la hỏi một cái mà thôi. Robin nhẹ gật đầu về sau, cũng không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục xem trên tay văn bản tài liệu, hải quân bên kia. Con người có chút một tác, hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng cùng hải quân tam đại tướng đều đến, đồng thời phái ra mười mấy chiếc quân hạm. Nhìn thấy cái này, lông mày lập tức hơi nhíu bắt đầu, lão bản, ta cảm thấy cái này hải quân không giống như là đến xem so tài. Người suy nghĩ nhiều, có lẽ nhân gia chỉ là đến đoàn xây đây này. Phiệu thở dài, mang theo nghiêm túc ngữ khí nói ra, xin đừng nên dùng mình ác ý đến tận lực phỏng đoán chúng ta hộ khách. Mặc dù ngươi là đứa con của quỷ, ngươi rất đáng gờm, ngươi rất phế lối, ngươi. Lời con chưa dứt, Robin tiểu thư mặt một hồi xanh một hồi đỏ, sau đó rỗi ra hai tay như thế so sánh vẽ, phiêu trên cổ liền lập tức xuất hiện hai cánh tay, bưng kín miệng của hắn. Tiếp lấy hung hăng nói, cá mập ngươi a, thật cá mập ngươi a. Cái này ngạnh còn có thể hay không đi qua? Nguyên bản trước kia nội tâm còn không có cảm thấy cái này có cái gì, nhưng là không biết vì cái gì, từ lão bản miệng bên trong nói ra, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, vô cùng xấu hổ. Tốt a, tỉnh táo. Phiếu bất đắc dĩ đem trên cổ cánh tay đánh rớt, nhún nhún vai, nhìn xem Robin, cũng không cần để ý tới bọn hắn. Ta đã biết. Robin trợn nhìn Phiếu một chút, nhưng là không bao lâu, lại nhíu mày, vậy ta có cần hay không tạm thời trốn đi? Sao? Người đứa con của quỷ chẳng lẽ còn sợ sệt? Hai vòng hoa bóp chết ngươi. Robin lần này ngược lại không có hung tợn nhìn xem cái này đáng giận lão bản, ngược lại đổi thành cười khanh khách chằm chằm vào, chỉ bất quá, liền là cười đến hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Lão bản ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Không có gì, liền là ngươi buổi sáng hôm nay chân trái trước bước vào công ty a. Lão bản này thật nhỏ mọn. Đương nhiên, Robin cũng không thèm để ý, chẳng qua là tiếp tục làm thực tập sinh thôi. Bao lớn chút chuyện a. Nhưng là nghĩ đến hải quân hành động, nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, thật không cần làm cái gì sao? Không cần. Chúng ta tiếp tục làm tốt chính mình liền tốt. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói ra, hải quân tuyệt đối chỉ là đến đoàn xây mà thôi. Nói xong, mang trên mặt cười híp mắt tiểu dung, chậm rãi nói, không phải. Cái kia hải quân cũng không thể là đến tìm cái chết ta, chúng ta cũng không phải đến đoàn xây. Lúc này đang tại hải quân quân hạm bên trên sẹn gỗ cùng một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt đám người, chính phủ thế giới bên kia đã ra lệnh. Đồng thời phái ra tổ chức đặc công phối hợp hành động của chúng ta. Lần này, chúng ta tuyệt đối phải đem bọn này biến số cho dọn dẹp. Chỉ bất quá, trên mặt mặc dù nói như vậy, nhưng là nội tâm lại tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải chính phủ thế giới đột nhiên ra lệnh, dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần không ngăn cản bọn hắn bắt Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama, hải quân bên này hay là chuẩn bị cùng Phỉ tập đoàn giao hảo. Dù sao, Phỉ tập đoàn thực lực cũng không đơn giản a. Nhưng là đã chính phủ thế giới đã ra lệnh, vì biển cả bình tĩnh, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Với lại Uchiha, cái này thần bí nhất tộc cùng trong khoảng thời gian này làm sự tình, xác thực đã nguy hại đến chính phủ thế giới uy nghiêm cùng thống trị, nhìn một cái tứ hải phát sinh sự tình. Đám kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, đơn giản liền là đang đánh chính phủ thế giới mặt mũi. Lại thêm Gon ẻm tợ giờ dịu tỉ dọ dỗ yêu cầu, tựa hồ là Phỉu tập đoàn đã tổn hại đến việc buôn bán của hắn, thôn vệ thị trường của hắn phân ngạch, bởi vậy, chuẩn bị liên hợp chính phủ thế giới đem đám người kia thanh trừ hết. Dù sao, hắn mới là biển cả thủ phủ. Mà Gon ẻm tợ giờ cùng chính phủ thế giới quan hệ, mặc dù đó là cái thương nhân, nhưng là không hề nghi ngờ so sánh với Phỉu tập đoàn, chính phủ thế giới càng coi trọng Gon ẻm tợ giờ. Không có cách nào. Gia hỏa này cho đến thật sự là nhiều lắm. Cho nên, cuối cùng, vẫn là quyết định thừa dịp cơ hội lần này, hủy diệt Phỉu tập đoàn, sau đó lại từng bước thanh trừ trên đại dương bao la tất cả cùng Phỉu tập đoàn có liên quan thế lực. Nếu không, hải quân bản bộ như thế nào lại xuất động nhiều như vậy quân hàm đâu? Cái này nhưng so sánh lệnh triệu tập bất thường, bụt tờ cồn, xuất động hải quân còn nhiều. Không sai biệt lắm toàn bộ hải quân thế lực đều xuất động. Bởi vậy, một trận chiến này tuyệt đối phải thành công mới được. Sengoku nội tâm thở dài, ánh mắt lần nữa âm tình bất định lên, nhớ tới chính phủ chín phát tới tin tức, vua hải tặc chi tử, đứa con của quỷ. Không nghĩ tới, gặp cùng cổ dạ hai người này thế mà che giấu hắn lâu như vậy. Còn nếu là lần này đối nước Wano động binh, cái gọi là đứa con của quỷ cùng vua hải tặc chi tử nhất định cũng cần cùng nhau tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Sengoku liền nhìn thật sâu một chút bên cạnh còn tại cười ha hả chơi lấy điện thoại di động gặp. Nhưng mà, lần này hắn nhưng không có lại ngăn lại gia hỏa này, ngược lại trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, lại ung dung thở dài. Hắn nhưng là biết gặp đối với mình đứa cháu này là cỡ nào thương yêu. Nhưng vì biển cả bình tĩnh, hắn hiện tại không thể không làm như vậy. Sengoku hai mắt ngưng tụ, lại mang nghiêm túc ngữ khí, nói ra, trước thời gian đối phía dưới ra lệnh, tất cả quân hạm nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai đợi đến mệnh lệnh được đưa ra về sau, lập tức đối nước và nổ nạp pháo. Hơi bất chợt dừng lại, tuyệt đối không muốn xem thường Phỉu tập đoàn. Là, cùng nay đồng thời, hải quân quân hạm bên trên, một vị hải quân nhìn xem nhắm hai mắt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, bị hắn lột sạch hải quân, cười hì hì nói, dạng này là có thể sao? Cũng không biết những tên khác tiến hành thế nào. Dứt lời, tại đem người nấp kỹ về sau, hắn tiện trực tiếp chuyển sinh rời đi. Lại dám xâm lấn nước và nổ. Chẳng lẽ không biết nước và nổ đã trở thành tiểu chỉ gìn lão đại địa bàn sao? Chỉ thấy, cái kia giấu tại dưới giường hải quân, thế mà cùng trước mắt vị này hướng về bên ngoài đi đến hải quân dáng dấp một màn đồng dạng. Chương 62. Hoàn tất. Phun. Chương 62. Hoàn tất. Phun rất nhanh. Phỉu tập đoàn tổ chức hoạt động cuối cùng đã tới. Vô số trên biển thế lực nhau tràn vào nước Wano bên trong, đến tham dự trận này hoạt động. Okatsuki bù cai ngoại trừ mới nhậm chức cùng trước đó không lâu bị nhị dạ thương mại thanh trừ bên ngoài, còn lại 5 vị đều tới. Lúc này 5 vị Okatsuki bù cai ngồi cùng nhau, mặt không thay đổi hướng về phía dưới nhìn quá khứ. Nếu không phải chính phủ thế giới điều lệnh, bọn hắn Okatsuki bù cai căn bản sẽ không tới tham gia trận này cái gì bên ngoài thi đấu. Phất phất phất phất phất. Đồ quỷ sọt đỏ phơ làm mỹ ngộ người mặc phấn hồng lông vũ áo khoác cùng 9 phần quần, mang trên mặt tươi cười quái dị nhìn xem phía dưới, thật sự là một mảnh ca múa thăng thiên a. Chỉ bất quá, dừng lại một chút, phá lên cười, lần này Phỉu tập đoàn đoán chừng là tiến hành không được. Hải quân, hải tặc, trên đại dương bao la đại bộ phận thế lực đều tới. Nhìn qua vô cùng náo nhiệt dáng vẻ, nhưng cái này bất kể thế nào nhìn đều có chút không đúng a. Nhưng mà, cái kia Phỉu tập đoàn nhưng thật giống như nhìn không thấy bình thường, tiếp tục tổ chức lấy hoạt động, không có chút nào muốn dừng lại bộ dáng. Chẳng lẽ là đồ đần? Cái này sao có thể? Có thể hủy diệt băng hải tặc bách thú ra hỏa, lại làm sao có thể là ngớ ngẩn? Phỉu tập đoàn cái này là tuyệt đối tự tin. Nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn tìm Phỉu tập đoàn hợp tác lại bị cự tuyệt sự tình, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trên mặt cũng âm trầm xuống, khóe miệng lại có chút câu lên, thật sự là có ý tứ chứ. Đối mặt nhiều như vậy thế lực, cũng không biết cái này Phỉ tập đoàn đến cùng nơi nào đến tự tin. Nhưng mà, dứt lời, bên cạnh cái khác ổ cả Saki bù cái lại không để ý đến hắn, hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là khóe miệng mang theo cười lạnh, cứ như vậy nhìn xem. Chỉ có Sun Băng Hải Tặc Dĩm Bệ ấy mặc dù đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng lúc này nội tâm lại là một mảnh sốt ruột. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhưng căn bản tìm không thấy cơ hội liên hệ Phỉ tập đoàn. Phải biết, Hải quân đại tướng ngay tại một bên nhìn xem đâu. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cắn răng, cũng được. Nếu là không được, vì tại hạ đạo nghĩa, đợi chút nữa chỉ có thể giúp Phỉ tập đoàn một thanh. Lúc này, một chút không biết rõ tình hình ra hỏa khi thấy cái này lít nha lít nhít hải quân, cũng là con ngươi co rụt lại. Hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng cùng hải quân tam đại tướng, hải quân tướng lĩnh. Hải quân thế mà xuất động hơn phân nửa chiến lực, đây là muốn làm cái gì? Cái này hoạt động chẳng lẽ cứ như vậy hấp dẫn người sao? Thế mà để hải quân tam đại tướng đều đồng thời xuất động, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự gì? Thậm chí ngay cả ẩn nút trong bóng tối quân cách mạng người đứng thứ hai, Sạ Bộ tại thấy cảnh này về sau, sắc mặt cũng có chút không đúng. Hắn lúc này khôi phục ký ức. Khi nhìn đến ạ sở đánh cái kia quảng cáo về sau, hắn liền khôi phục ký ức. Nhưng ở nghe được ạ sở thế mà không có làm hải tặc, mà là lựa chọn vào xưởng làm công về sau, Sạ Bộ làm một mặt ngộp bức. Điều đó không có khả năng. Xem như ạ sở huynh đệ, hắn đương nhiên biết ạ sở nội tâm suy nghĩ. Ạ sở là đồng dạng hướng tới tự do, làm sao có thể vào xưởng làm công? Bởi vậy, mang theo nghi vấn, cùng muốn gặp lại ạ sở xúc động, hắn cũng dẫn theo quân cách mạng tới tham gia hoạt động lần này. Nhưng là hiện tại nhìn qua trận này Phỉ tập đoàn tổ chức hoạt động tựa hồ có chút không đúng. Sạ Bộ giảm thấp xuống ngũ, liếc một cái một bên cũng không có hành động, mà là chiếm lĩnh một vị trí mà không biểu tình ngồi ở chỗ đó. Hải quân trầm ngâm một chút về sau, thấp giọng đối một bên đồng bạn nói ra, ẩn tàng tốt thân phận của mình, một khi phát hiện không hợp lý tất cả mọi người lập tức rút lui. Lần này tới nước Bano chỉ bất quá đột nhiên lâm thời khởi ý thôi, cũng không phải là quân cách mạng nhiệm vụ. Hắn không có khả năng bởi vì chính mình sự tình mà để đồng bọn của mình lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng mà trận này hoạt động bầu không khí từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào ngưng trọng bên trong. Tại từng cái thế lực đều đăng tràng về sau, bầu không khí liền trở nên càng thêm kiềm chế. Vốn cho là đây chỉ là Phỉ tập đoàn tổ chức một lần phổ thông hoạt động, nhưng là trong mắt của mọi người, cái này tựa hồ muốn phát sinh cái đại sự gì. Như vậy hiện tại Phỉ tập đoàn sẽ còn tiếp tục xuống dưới sao? Ngay tại trong mọi người tâm nghi hoặc thời điểm, Phỉ tập đoàn bên này đại biểu Phương cũng đi ra, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn cái kia một thân trang phục chính thức, mỉm cười nhìn xem bọn hắn nam tử, dù chỉ hạ Phỉ, đó là hủy diệt băng hải tặc bách thú nam nhân. Tuy nói đối ngoại truyền ngôn hủy diệt băng hải tặc bách thú gia hỏa là cái tên là Uchiha chỉ dìn tiểu nữ hải, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, vậy chỉ bất quá là một cái phụ thân vì mình nữ nhi báo thù thôi. Cho nên mọi người càng xem trọng là Uchiha Phỉ, mà không phải một cái tiểu nữ hải. Hoan nên các vị đến đây tham dự từ Phỉ tập đoàn tổ chức hoạt động. Phỉ nhìn trước mắt lít nha lít nhít người xem cùng phía dưới người tham dự, nhất là khi thấy rổ kẻ hải tặc nhóm giao hàng thời điểm cũng là sưng sở. Không nghĩ tới, may mắn sắc bá khí rổ kẻ hoàng cũng tới tham gia. So sánh với hải quân, gia hỏa này càng làm cho hắn kinh ngạc. Không chừng đợi chút nữa thừa dịp loạn mà đạt được thắng lợi gia hỏa là hắn đâu. Tương lai giao hàng truyền kỳ, giao hàng hoàng, bù kỳ. Đương nhiên, không bao lâu, liền không tiếp tục để ý, ngược lại cuối cùng mặc kệ ai thu được quán quân, Phỉ tập đoàn đều không lỗ. Quảng cáo đã thành công. Đây là một trận nhất định ghi chép biển cả trong lịch sử tranh tài. Dù sao, nhiều như vậy thế lực tới tham gia, trên cơ bản trên đại dương bao la tất cả thế lực đều tới. Từ còn chưa trước khi bắt đầu liền đã làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ. Chỉ bất quá, có thể hay không thuận lợi tiến hành tiếp lời nói, Phỉ hiện tại cũng có chút không thể bảo đảm. Liếc một cái hải quân, nhìn thấy bọn hắn thế mà không có lập tức động thủ, nội tâm cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại nói đơn giản vài câu về sau, liền vung tay lên, tuyên bố hoạt động bắt đầu. Thức ăn ngoài nhân viên tranh tài, đương nhiên là tranh tài đưa giao hàng. Chỉ bất quá, muốn đem giao hàng đưa đến hộ khách trong tay cũng không phải như thế thật đơn giản. Thức ăn ngoài nhân viên là một hạng nguy hiểm cao nghề nghiệp a. Nhưng mà, tại Phỉ vừa mới dứt lời, thức ăn ngoài nhân viên cũng còn chưa hành động trước đó. Động thủ, Sengoku cú nguyên soái bên kia liền lập tức ra nói, để quân hạm nạ pháo. Dứt lời, tại mọi người sau khi nghi hoặc, bên cạnh hải quân tướng lĩnh cũng đứng lên, đồng thời nhanh chóng móc ra riêng phần mình gen nhựa si, gọi thông quản hạt quân hạm cổ cái si, thấp giọng a nói, nã pháo. Dứt lời, nã pháo. Cái này chúng hải quân tướng lĩnh cùng nhau rơi ra lệnh, bốn phía còn lại hải tặc làm sao có thể nghe không được đâu. Không nghĩ tới, hải quân thật là đến tuyên chiến, lại muốn lấy trực tiếp để hỏa lực bao trùm nước bạo nổ. Đây là lệnh triệu tập bất thường, bụt tờ côn. Hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng, hải quân tam đại tướng cùng nhau xuất thủ lệnh triệu tập bất thường, bụt tờ côn. Nhìn xem cái kia đứng lên một mặt nghiêm túc hải quân, trên mặt mọi người lộ ra bối rối. Nguy rồi. Đây là ngay cả bọn hắn cũng muốn một khối giải quyết. Nhưng mà, hiện tại đã không còn kịp rồi. Tại mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt đó, hải quân hỏa lực liền sẽ lập tức bao trùm toàn bộ nước bạo nổ. A, đã lâu như vậy, hải quân hỏa lực làm sao còn chưa tới đâu? Xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là gạt người a? Tất cả mọi người lần nữa sững sờ, cái này cũng không chạy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía trên uy phong lẫm liệt đứng đấy hải quân. Pháo đâu? Làm sao còn không có nhìn thấy? Nhưng mà, lúc này, hải quân bên này cũng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản chuẩn bị ra lệnh một tiếng, hỏa lực không nớt, sau đó, hải quân tướng lĩnh cấp tốc xuất động, phối hợp hỏa lực bao trùm đối Phỉ tập đoàn hành xử chính nghĩa. Nhưng là hiện tại, tình huống như thế nào? Quân hạm chẳng lẽ bên kia không có thu được mệnh lệnh sao? Khí thế lập tức suy sụp xuống tới. Tất cả hải quân tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy cùng nhau nhìn xem Sengoku. Tiếp tục gọi. Sengoku mí mắt vẩy một cái, nhưng tiếp tục duy trì lấy hải quân nguyên soái phong phạm nói ra, "Nhanh, liên hệ quân hạm bên kia tiến hành hỏa lực bao trùm." Dứt lời, là tất cả hải quân lần nữa ngoắc ra gen gen nhựu xi, lại nhanh chóng phát gọi điện thoại về sau, mang theo lệnh lùng ngữ khí, "Nạ pháo." Nói xong, lần này lại đang muốn cúp điện thoại thời điểm đột nhiên đối diện gen gen nhựu xi truyền đến một đạo cổ quái thanh âm, "Ngươi tốt, người quân hạm đã chuyến về, không mở được pháo a." "Chuyến về?" Loại hải quân sững sờ, nhưng là không bao lâu lập tức sắc mặt một lần, minh bạch chuyện gì xảy ra. Quân hạm bên kia xảy ra bất chắc. Tranh thủ thời gian nhìn xem Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái, Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái cũng là biến sắc, nghĩ không ra hôm qua còn không có việc gì hải quân quân hạm lại nhanh như vậy liền xảy ra ngoài ý muốn. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn nơi này không hề có một chút tin tức nào thu được? Quả nhiên, không thể xem thường Phụ tập đoàn a. Nếu như không có quân hạm hỏa lực hiệp trợ, lần này tiêu diệt toàn bộ nước quả nổ liền sẽ phiền phức rất nhiều. Nhưng là giờ này khắc này đã không kịp nghĩ nhiều, không thể do dự nữa. Động thủ. Nói xong, Sengoku trực tiếp hướng về phía trước vọt tới, vì chính nghĩa. Vì chính nghĩa. Tất cả tướng lĩnh cũng không để ý tới nữa quân hạm sự tình, đồng dạng xuống tới, liền ngay cả ổ cả sẽ kỳ bù cái lúc này cũng chỉ có thể cùng nhau xuống tới. Chiến tranh bắt đầu. Cái kia chúng hải quân tướng lĩnh cùng nhau trùng kích khí thế đáng sợ, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tham dự tranh tài thức ăn ngoài nhân viên một mặt sững sờ nhìn xem một màn này. Xảy ra chuyện gì? Tranh tài còn tiếp tục hay không? Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Không đúng. Hiện tại càng hẳn là đảo mệnh a. Sợ hãi nhìn trước mắt một màn này, đang muốn đảo mệnh lúc lúc. Tiếp tục tranh tài. Trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo bình thản thanh âm. Tất cả mọi người không kiềm hãm được ngừng lại, hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn quá khứ. Lúc này, bốn phía đột nhiên toát ra mấy đạo tản ra khí thế đáng sợ thân ảnh đó là. Trong khoảng thời gian này quấy biển cả cường giả. Uchiha Isengan, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hyuga Hiyori, Orochimaru, Jiraiya, Senjuto Obijama, Sajuto Obihizuzen, Mito Kado Homura, cùng giúp tập đoàn tổng giám đốc Shimu Ra Đạn Dồ cùng phụ tập đoàn tổng giám đốc Uchiha Fuyu. Khó trách phụ tập đoàn không có chút nào khẩn trương. Nguyên lai bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Thật là, con chuẩn bị hảo hảo làm ăn. Phụ bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười nhìn trước mặt đám người, không nghĩ tới, các ngươi thật không phải đến đoàn C. Dứt lời, từng đạo cự nhân phóng lên tận trời, tại hải quân tướng linh ánh mắt kinh hải dưới quan sát bọn hắn, phảng phất tại nói, muốn đánh sao? Trương bản hoàn tất cả nghĩ, bản hoàn tất cả nghĩ, cứ như vậy kết thúc a. Chiến đấu liền không viết, ngược lại cũng không có gì tốt viết. Tối nay buổi bổ phiên ngoại liền không sai biệt lắm. Cảm tạ các vị độc giả một mực ủng hộ. Quyển sách này từ tháng 5 ngày 24 mở sách, đến bây giờ cũng quá khứ không sai biệt lắm 10 tháng, nói thật mở quyển sách này cũng là một trận ngoài ý muốn. Bởi vì bản gốc bị vùi dập giữa chợ, chỉ có thể lại trở về viết đồng nhân. Mặc dù ngay từ đầu mở sách mới thời điểm, tựa hồ thành tích không hề tốt đẹp gì, nhưng là một mực có độc giả bồi bạn cá ướp muối mới không hề từ bỏ, cuối cùng, ra ngoài ý định bên ngoài bên trên tâm giang. Đương nhiên, tiếc nuối duy nhất là lên giá sau tức đỉnh phong. Lên giá lúc đồng đều đặt trước 1760, hiện tại đồng đều đặt trước 1523, cao đặt trước 6900. Không sai, từ lên giá tháng thứ 2 sau liền bắt đầu ngã xuống, đương nhiên ngã lâu như vậy mới đến 1500 cũng có chút vượt quá cá ướp muối ngoài ý liệu. Bởi vậy, quyển sách này thành tích coi là cá ướp muối mấy bản này đến tốt nhất. Chỉ bất quá, cũng trách không được người khác. Quyển sách này từ tiên tiên bên trên liền tồn tại thiếu hụt, cái kia chính là không rời đầu, không có chủ tuyến, hoặc giả thuyết chủ tuyến mơ hồ, bởi vậy, không ít người đuổi theo liền từ bỏ, mới tạo thành lên giá tức đỉnh phong cục diện. Cá ướp muối vẫn muốn bản sao sảng văn, muốn bản sao tinh phẩm, thế nhưng là một mực không viết ra được, ngược lại viết bắt đầu hoài nghi mình, không có tự tin tâm. Kỳ thật quyển sách này hẳn là chỉ có hồ cạ, dù sao, từ vừa mới bắt đầu liền là viết hồ cạ, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, cá ướp muối lại tự tác chủ trương tăng thêm hải tặc, nhưng mà, viết thời điểm, lại phát hiện nội dung cốt truyện một mực tại tái diễn tại hồ cạ sự tình, muốn làm ra đột phá, lại nhảy không ra cái này giàn khung, bởi vì phỉu đã vô địch, lại tiếp tục viết cũng chỉ là nước mà thôi, lại thêm không có dựa theo nguyên bản đại cương viết, trực tiếp nhảy, cũng bởi vậy phát sinh không ít nội dung cốt truyện miêu tả không rõ ràng, đằng sau viết có chút bó tay bó chân, muốn hoàn thiện nội dung cốt truyện lại phát hiện tìm không thấy cơ hội tốt, không hoàn thiện. Nội dung cốt truyện lại đẩy không đi xuống, cưỡng ép đẩy đi xuống, liền phải tiếp tục nước. Cuối cùng, đi qua cân nhắc sau, vẫn cảm thấy nên kết thúc. Thật sự là không cần thiết viết. Nghĩ lại, quyển sách này khuyết điểm, không có chủ tuyến, tiết tấu có lúc nắm chắc không tốt, có nhiều chỗ quá nước, thoải mái điểm không có ăn khớp. Dưới vốn ra cá ướp muối sẽ chú ý. Cho nên, đối với cảm thấy đuôi nát các bạn đọc chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đây là cá ướp muối vấn đề đại cương không có chuẩn bị cho tốt. Với lại cá ướp muối vẫn muốn làm ra đột phá. Kỳ thật quyển sách này cũng có cá ướp muối ba vị trí đầu quyển sách cái bóng, không làm ra đột phá, căn bản không viết ra được cái gì cho mới, ngược lại đem đấu trí hao mòn hết. Về phần sách mới, tạm thời còn không có chuẩn bị tốt, cá ướp muối phát hiện nguyên bản mình muốn viết, tựa hồ đã bị người khác viết, còn viết so cá ướp muối tốt, nội tâm tràn đầy xoắn xuýt cùng tiếc nuối, cuối cùng, suy nghĩ một chút chỉ có thể từ bỏ, kỳ thật cũng đang do dự, không biết nên viết cái gì. Không sánh bằng a. Đang tại một lần nữa cấu tứ sách mới, mọi người xin chờ một chút, cá ướp muối cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, viết phiên ngoại, điều chỉnh một chút tâm tính. Cá ướp muối mộng tưởng, viết ra đại bạo, có thể làm cho độc giả lặp lại đọc sản văn. Chỉ bất quá, 3 năm, tựa hồ ngược lại khoảng cách mộng tưởng xa. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ tất cả độc giả cho tới nay làm bạn, hy vọng cá ướp mới sách có cho mọi người mang đến sung sướng. Chương phiên ngoại thời đại thay đổi. Phiên ngoại thời đại thay đổi. A Kỳ Dị tiên sinh, người đã đến. Ân. 2 năm qua đi, A Kỳ Dị vẫn như cũ là bộ kia như cũ. Tựa hồ chưa hề thanh tẩy qua rối tung tóc, toàn thân tản ra vẻ vải khí tức, chỉ bất quá món kia màu trắng chính nghĩa áo choàng lại không còn khoác lên người. Lúc này, trên thân nặng nghề màu xanh sẫm áo khoác, bên trong người mặc màu trắng vê lĩnh tay áo dài, thân dưới mặc quần dài màu đen tóc dài dài, sau lưng có màu nâu ba lô, trên trán bịt mắt cũng không thấy, hai mắt mang theo một bộ tròn khung kính râm. A Kỳ Dị cùng cổng đại sảnh tiểu thư tỷ tùy ý lên tiếng chào về sau, liền không lại để ý, đi thẳng vào. Phật Chi Thiết Quyền Hải Vận công ty. Không sai, đây là Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái. A, hiện tại không nên là gọi Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái. Cho nên, đây là đã từng Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái cùng đã từng hải quân anh hùng gặp cùng nhau khai sáng Hải Vận công ty. Từ khi 2 năm trước trận kia lệnh biển cả đều chấn động chiến tranh bộc phát về sau, sự tình liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hải quân hơn phân nửa thế lực bị lưu tại nước Ấn Độ, về sau toàn bộ biển cả bắt đầu lâm vào trong hỗn loạn, chính phủ thế giới tại hướng phụ tập đoàn rất nhiều thế lực cầu hòa thất bại về sau, liền bắt đầu tuyên chiến. Trận đại chiến kia đến nay làm cho người không cách nào quên. Được rồi, hiện tại nói những thứ này nữa cũng không quan trọng, ngược lại về sau chính phủ thế giới thất bại, Thiên Long Nhân đã trở thành quá khứ lịch sử đi vào, đi tới một chỗ rộng rãi đình viện về sau, A Kỳ Dị ngẩng đầu nhìn đang tại trong đình viện phơi nắng thân ảnh quen thuộc kia, khóe miệng cũng mang theo vẻ mỉm cười, Sẻn Gỗ Cụ lão gia tử. Dứt lời đang tại trong đình viện nghỉ ngơi Sẻn Gỗ Cụ tháo xuống mặt trời kính mắt, nghiêng người ngồi dậy, nhìn xem đi đến A Kỳ Dị, trên mặt có chút kinh ngạc dị, tiếp lấy lộ ra cái kia đã lâu không gặp cởi mở tiểu dung, A Kỳ Dị. Ha ha ha, ngươi cái tên này sao lại tới đây? Chẳng lẽ hôm nay liên minh bên kia không cần lên bàn? Ta. A Kỳ Dị cũng khẽ mỉm cười, mắt liếc hiện tại Sẻn Gỗ Cụ lao ra tử, trực tiếp cầm trên tay ba lô nhét vào một bên, liền ngồi ở đỉnh viện bên trên bãi cắt trên ghế, thuần thục nằm xuống, thoải mái duỗi lưng một cái về sau, nói ra, quá mệt mỏi, cho nên không làm. Mặc dù chỉ mới qua 2 năm mà thôi, nhưng là Sẻn Gỗ Cụ lao ra tử lại tựa hồ như già đi rất nhiều, tóc trở nên hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng tăng lên, xem ra năm đó trận kia cải biến biển cả chiến tranh sau khi chiến bại, đối với Sẻn Gỗ Cụ lao ra tử ảnh hưởng cũng là thật lớn. Đã từ trước, chỉ là hiện tại nhìn qua cũng tinh thần rất nhiều. Giữ gìn chính nghĩa, lại há có thể nói mệt mỏi đâu. Nghe được A Kỳ Dị lời nói, Sẻn Gỗ Cụ lập tức lại lộ ra ngày xưa cái kia Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái nghiêm túc biểu lộ, nhưng không bao lâu, lại bản thân bắt đầu cười hắc hắc, lần nữa nằm xuống, cảm khái thở dài, vẫn đục hai mắt mang theo một tia hồi ức, từ chừng nào thì bắt đầu. Ngươi cùng bộ xã Lino vẫn tại lười biếng. Chỉ cần phía trên không ra lệnh, các ngươi liền mặc kệ, hoặc là ra biển khắp nơi đi dạo, hoặc là ngay tại hải quân bản bộ bên trong ngủ ngon. Hừ hừ. Trên mặt hừ lạnh 2 tiếng, thật sự cho rằng lão phu không biết các ngươi hai cái suy nghĩ cái gì đâu. Liếc một cái, tựa hồ nhếch lên chân bắt chéo, phản phất không nghe thấy hắn, nhàn nhã hưởng thụ lấy mặt trời cố dạ, ngữ khí cũng thong thả rất nhiều, tính toán. Không nói cái này. Bố xã Lý nổ đâu? Ngữ khí dần dần ú ván lên, lần trước giống như ngươi từ trong liên minh rời trước, lão phu hảo tâm thu lưu hắn, kết quả đây. Ngay cả thực tập kỳ đều chưa từng có liền chạy đường. Thật là. Rõ rệt công tác đều không có làm xong. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Thật sự là không làm hại quân đại tướng về sau, trở nên càng lười a, làm sao ngay cả từ chức thần sắc cũng còn không có đệ trình liền chạy đâu. Đã đi phụ tập đoàn nơi đó. Về phần tại sao chạy? Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có điểm số? Cô già đẩy một cái kính đen, ánh mắt quái dị liếc một cái mặt mũi tràn đầy u uất lão đầu, nội tâm cũng là ung dung thở dài. Về sau, chính phủ thế giới chiến bại, tại Nhẫn Liên Mậu dẫn đầu dưới, liên hợp đương thời quân cách mạng gây dựng liên minh một lần nữa xác lập trật tự. Sau đó, cũng không lâu lắm về sau, vì giữ gìn biển cả trật tự, không ít hải quân cũng một lần nữa trở về, mà tại trong 2 năm này, không ngừng đến thanh lý hải tặc, bây giờ trên đại dương bao la hải tặc đã rất ít gặp, lại thêm phụ mạng lưới bao trùm, chỉ cần vừa phát sinh vài việc gì đó, tại trên internet liền có thể nhìn thấy. Bởi vậy, bây giờ biển cả thật bình tĩnh rất nhiều. Chỉ bất quá biển cả bình tĩnh là bình tĩnh, nhưng là liên minh lại ngược lại mệt mỏi hơn, không có việc gì liền muốn xuống biển vực, tuần tra hải vực. Buộc xã Lino làm một đoạn thời gian, thật sự là quá mệt mỏi sau liền từ chức, sau đó, đi vào Sẻn Gỗ Cụ lao ra từ nơi này làm công. Nguyên bản còn tưởng rằng tại Sẻn Gỗ Cụ lao ra từ thủ hạ làm việc, còn có thể như trước kia đồng dạng. Giờ làm việc nhìn xem báo chí bong bóng cà phê, loại bỏ móng tay, ngủ một chút. Kết quả, Sẻn Gỗ Cụ lao ra từ cũng không còn là trước kia lao ra từ, cùng gặp lao ra từ mình mở công ty về sau, trở nên hẹp hòi rất nhiều, nghe buộc xã Lino phàn nàn qua, hắn bởi vì liên tục một tuần đến trễ, đã một tháng không có lấy đến tiền lương. Sẻn Gỗ Cụ lao ra từ không còn là đã từng công chính hải quân nguyên soái, đã là cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Cho nên, muốn tìm phần về hưu công tác buộc xã Lino tại về sau cũng không lâu lắm liền chạy đường. Hiện tại đã tại phụ tập đoàn bên trong khi phụ hậu cần bộ bộ trưởng, bên trên ban liền là uống trà đi ngủ, đóng con dấu, mỗi tháng đúng giờ lĩnh tuổi là được rồi. Thương đương nhàn nhã. Thế nào? Nếu không ngươi đến cùng lão phu làm. Bên cạnh Sẻn Gỗ Cụ lại tiếp tục nói, yên tâm, lão phu làm sao lại bạc đãi mình đã từng bộ hạ đâu. Thực tập kỳ đầy 3 tháng lập tức cho ngươi chuyển chính thức. Hiện tại Phật Chi Thiết Quyền công ty chính phát triển không ngừng đây. Chỉ cần ngươi gia nhập, tương lai Phật Chi Thiết Quyền làm lớn làm mạnh, cam đoan cho ngươi chia hoa hồng. Yên tâm, công tác nhẹ nhàng tự do. Ta nghe bộ xã Lino tên kia nói qua. Nghe được cô giả ung dung thanh âm, Sẻn Gỗ Cụ mí mắt vẩy một cái, thở dài, lắc đầu, người trẻ tuổi, sao có thể cả ngày ngủ đâu? Hiện tại chính là phấn đấu đấu tranh thời điểm a. Ta đã không nhỏ, hơn 50 tuổi. Hơn 50 tuổi mà thôi. còn con trẻ, ngươi trước kia không phải như thế nha. Sen gỗ cụ lao ra tử, cô già mí mắt vẩy một cái, nhưng là lại nhàn nhã duỗi lưng một cái, tính toán, đã không muốn làm sống, ta chuẩn bị tiếp xuống đi khắp nơi đi, nhìn xem mảnh này biển cả, sau đó lại đi cái kia giới nhị giả nhìn xem, như vậy phải không? Nghe được cô già lời nói, Sen gỗ cụ thất vọng lắc đầu, nhưng cũng không có cưỡng cầu nữa, đồng dạng uể oải nhìn qua sau giờ ngọ ánh nắng, giới nhị giả, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Khó trách bọn hắn trên biển cả điều tra lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào, nguyên lai nhân ra là đến từ một cái thế giới khác. Nhớ tới mình tại trên internet tra được tin tức đã đánh bại thần nam nhân, Uchiha Hafu. Thật là một cái tên đáng sợ a. Liên là như thế cái siêu quy cách, ngay cả chính phủ thế giới đều không làm gì được ra hỏa, mới khiến cho bọn hắn đánh bại. Nói đến, Phật Chi Thiết Quyền Hải vận cũng tại giới nghỉ dạ bên kia kiến lập hàng tuyến, mỗi ngày đều có hàng vật cần đưa qua, nếu không ngươi liền cùng đầu này hàng tuyến a. Thực tập kỳ chỉ cần một tháng. Tha cho ta đi. Cô giả cười khổ một cái, tiếp lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Xung quanh nhìn một chút, đúng, gặp lao ra từ đâu? Thật là, một cái hai cái đều lười như vậy. Rõ rệt trước kia vừa gia nhập hải quân thời điểm, vẫn là cái chịu khó tiểu hòa từ đâu. Sengoku nghe được cổ giả thật chuẩn bị xin nghỉ hưu sớm về sau, như lão nhân ra hoán trách vài tiếng, lại tiếp tục nói, gặp trước mấy ngày vừa về hắn ra hương, tựa hồ giống như sắp bị hắn cháu trai làm tức chết. Nói đến đây, trong giọng nói lại mang hưng thai vui qua, cái kia quê quán lại giảm chiếm Roger tiện nghi, nếu là bị Roger biết, khẳng định đến bị Roger đánh chết. Nói đến, gặp cùng Roger cũng phải cảm tạ một cái hai chúng ta mới đúng. Hiện tại Roger nhi tử đã lên mở, trở thành phụ tập đoàn bên trong cảm kích cán bộ, quản lý nhiều cái bộ môn, xạ bộ tên kia. Đi theo gặp nhi tử tại trong liên minh, cũng là liên minh quá lớn. Chỉ có hắn cháu của mình. Bây giờ còn nghĩ đến làm hải tặc, chẳng lẽ không có lên mạng nhìn xem sao? Sát tên kia đều đi chạy vận chuyển, dâu trắng cũng đã thành lập dâu trắng bên ngoài đưa đoàn, tại đưa giao hàng. Về phần Bit Mom băng hải tặc. Nói đến đây, trên mặt trở nên càng thêm vui vẻ. Bởi vì bệnh tâm thần dễ dàng phát tác, đối biển cả công cộng an toàn tồn tại thai hoàng ẩm, bị yêu cầu tiến bệnh viện tâm thần, kết quả cự tuyệt, ngay trước nhân ra mặt bệnh tâm thần phát tác, cuối cùng bị đánh chết. Toàn bộ băng hải tặc lập tức sụp đổ, nên bắt bị bắt. Nghe nói đã từng thờ dở sở huýt commander mới chỉ có một cái đoạn thời gian trước mới ra ngục, gọi là gì? À đúng, chắc lọt kẹ cả tạ cụ gì? Giống như đang tại gờ răng lái nạ bên kia bán mochi, nâng lên đại gia đình mua nhà. Chắc lọt kẹ mochi. Khoan hay nói, hương vị thật tốt. Nhưng mà, nói xong, nhìn xem một bên không nói một lời. Nhàn nhã yên tĩnh nghe hắn nói cổ dạ, Sengoku nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ cảm khái, đầu gối ở trên hai tay, nhìn qua cái kia sau giờ ngọ mặt trời, khóe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, thời đại thay đổi à. Cùng nay đồng thời Đông Hải bên này, thời đại thay đổi. Người tiểu tử thúi này, gặp giận giữ một quyền đánh đến trước mặt lộ diện trên đầu, cho lão tử thành thành thật thật tìm một công việc. Thực sự không được liền gia nhập liên minh. Vừa vặn cha ngươi cùng xạ bộ cũng ở đó. Thế mà còn nghĩ đến khi vua hải tặc, là chuẩn bị tức chết ta sao? Nhìn một cái kia sars, cái gì tóc đỏ vận chuyển đoàn? Một đám ném nhà thê tử ra hỏa, gì cũng không biết, còn chạy vận chuyển. Kết quả đây, bởi vì cả ngày uống rượu mở tiệc rượu, để hàng hóa kéo dài, hiện tại cũng sắp bán thuyền bồi thường. Trước mấy ngày tìm lão phu vay tiền, lão phu liền không cho mượn cho hắn, để hắn làm hư cháu của ta, còn làm hải tặc. Chẳng lẽ nghĩ đến thời điểm hắn tuổi đã cao còn đi thăm tù sao? Kia là cái gì sạt, thật sự là làm hư hải tử a. Trương phiên ngoại chi thiếu niên mộng tưởng. Phiên ngoại chi thiếu niên mộng tưởng, gặp gần nhất rất thất vọng. Nhìn xem như trước kia đồng dạng, cười hì hì bưng bít lấy đầu ngốc cháu trai, nội tâm của hắn cũng không khỏi không cảm khái thở dài, đã từng hắn cho dù đối với ạ sở cùng phi muốn làm hải tặc, ngoài miệng nói xong cự tuyệt, thế nhưng là chưa hề có ngăn cản qua giấc mộng của bọn hắn, bởi vì thân là gia gia của bọn hắn, gặp nội tâm rõ ràng, coi như ạ sở cùng phi trở thành hải tặc, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm ranh giới cuối cùng sự tình, bọn hắn chỉ là tại truy tìm tự do của mình mà thôi, cho nên xem như gia gia lại làm sao có thể ngăn cản cháu mình mộng tưởng đâu. Nhưng là hiện tại, thời đại không đồng dạng a, cái này nếu là treo hải tặc dưới cờ biển, mặc dù bằng vào hắn cùng con của hắn còn có xạ bộ bề mặt, vì không đến mức bị trực tiếp chộp tới hành hình, nhưng là đoán chừng đi vào ngồi sổ mấy năm là không thể thiếu. Bây giờ tuy nói hải tặc dần dần giảm bớt, nhưng là đối với hải tặc bắt giữ gìn biển cả bình tĩnh, chính phủ thế giới vẫn như cũ chưa hề thư giãn qua. Biển cả thời đại đã qua, tại liên minh ban bố thanh trừ hải tặc pháp lệnh về sau, đã từng rô rơ nhắc lên đại hải tặc thời đại cũng đã kết thúc. Nhất là hải tặc trận chiến cuối cùng, tập hợp toàn bộ biển cả tất cả hải tặc vì tự do mà tiến hành phản kháng, nhưng mà trận chiến tranh này cuối cùng vẫn như cũ chiến bại, lấy hải tặc toàn bộ hủy diệt mà thất bại chấm dứt, bị biển cả xưng là hải tặc sau cùng tự do. Tình huống cụ thể lời nói tại nhẫn độ bên trên ngươi liền có thể tra được, thực sự không cần thiết nhiều lời. Bởi vậy bây giờ liền ngay cả sạt tên kia đều tháo xuống băng hải tặc tóc đỏ hải tặc cờ, phủ lên tóc đỏ hải vận đoàn cờ xí đang chạy hải vận, chỉ bất quá đám người kia đưa đến thời gian không cho phép lúc, quy mô lại nhỏ, còn thỉnh thoảng ưa thích mở tiệc rượu, căn bản không phải làm ăn liệu, cuối cùng lại tao ngộ một trận lừa dối, vốn lưu động mất giáo, cho tới thiếu một cái cổ trái về sau còn tìm không thấy mới hộ khách. Nghe nói hiện tại cũng luân lạc tới muốn bán thuyền hải tặc trình độ. Gặp nội tâm thở dài, nhìn xem trước mặt phì, làm hải tặc là không có tiền đồ đó a. Nhưng mà, đây là giấc mộng của ta. Mặc kệ gặp như thế nào khuyên can, vì trên mặt vẫn như cũ mang theo lạc quan ngây thơ tiểu dung, giảm thấp xuống ngũ, cũng là ta cùng Sạt còn có ạ sở ước định. Sạt đã đi chạy hải vận, không sai biệt lắm phá sản, ạ sở lời nói. Đông, một tiếng, lại một quyền xuống dưới. Gặp nhìn xem đầu có chút phình lên Phi, tức giận nói, nhân gia hiện tại so ngươi tiền đồ nhiều. Nguyên bản hắn lo lắng hơn ạ sợ, dù sao, vua hải tặc huyết mạch. Mảnh này trên đại dương bao la cực các huyết mạch, bị chính phủ thế giới cho rằng không nên tồn tại huyết mạch, một khi bị tuôn ra tới, đối với mảnh này biển cả ảnh hưởng có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ gây nên biển cả chấn động. Nhưng mà đây đã là trước kia. Hiện tại ạ sợ đã sớm lộ ra ánh sáng, đoạn thời gian trước trả lại nhẫn độ đầu đề, đưa tới vô số người hiếu kỳ, đồng thời tại đông đảo dân mạng điều tra, hiểu rõ thân thế của hắn về sau, còn đối kinh nghiệm của hắn cảm thấy đồng tình. Thật đương thời trên điện thoại di động sau khi thấy, hắn cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cuối cùng, nội tâm thật minh bạch. Biển cả đã không còn là đã từng cái kia phiến biển rộng, mà trước đây làm hắn lo lắng cháu trai, bây giờ lại trở thành làm hắn kiêu ngạo cháu, ngược lại là trước mắt cái này ngốc cháu trai, còn tại làm lấy vua hải tặc nằm mơ ban ngày, lấy thật làm người khác lo lắng a. Bây giờ còn có ai sẽ đi chung với ngươi làm hải tặc? Ta đã tìm được. Thật là có giống như ngươi ngu xuẩn. Chỗ đó tìm. Trên mạng nhận biết, sẽ không phải là lừa đảo a. Phải biết hiện tại trên internet lừa dối vẫn là thật nhiều. Sắt cái kia hôn đảng ngươi cũng biết à, gặp mí mắt vẩy một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, trên mặt vui vẻ nói ra, đoạn thời gian trước gia hỏa này liền thu vào một đầu tin tức, có người tự xưng mình là vua hải tặc, gồn dê rô rơ, nói mình còn chưa có chết. Được rồi, bây giờ nói nhiều như vậy làm gì? Lại một mặt nghiêm túc nhìn xem Phi, ngươi tiểu tử này cũng không nên bị người ta lừa. Nhưng mà, không cho phép ngươi nói như vậy đồng bọn của ta. Nghe được ra ra mình lại còn nói đồng bọn của mình là lừa đảo, Phi lập tức không cao hứng, đối gặp giận dữ hét, bọn hắn là đồng bọn của ta. Chúng ta đã ước định đến lúc đó tốt gặp mặt. Nói xong, không để ý lại giơ lên nắm đấm ra ra, trực tiếp hướng về đằng sau chạy tới, đồng thời một bên chạy trước, một bên giống to, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, cái này kiên định bóng lưng cùng thanh âm, cũng làm cho chuẩn bị tiếp tục thuyết phục hắn gặp nội tâm hơi chấn động một chút lay. Không bao lâu, cảm khái thở dài, khoe miệng cũng không kiềm hãm được có chút câu lên. Coi như biển cả đã biến thành bộ dáng này, ngươi vẫn như cũ còn không hề từ bỏ giấc mộng của mình sao? Không hổ là cháu của ta a. Chỉ bất quá, gặp trên mặt lần nữa thở dài, lắc đầu, mang theo phiền muộn ngữ khí, giấc mộng này đã là sai a. Một bên khác đi tới bờ biển cái khăn phi, nhìn trước mắt biển cả. Đã từng hắn tại Vương quốc Hoa Hải vực kẻ địch cường đại nhất, gần biển chi vương đoạn thời gian trước đã bị liên minh tiêu diệt. Hắn cũng trải qua lưới, cũng minh bạch bây giờ biển cả chuyện gì xảy ra. Nhưng là, không có ai có thể ngăn cản một thiếu niên đi truy tìm giấc mộng của mình. Vì khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem mảnh này rộng lớn biển cả, không bao lâu, móc ra điện thoại di động của mình, cũng đồng dạng thuần thục mở ra điện thoại bên trên, nhìn một chút, tìm ra hắn bạn mới đồng bạn, nhà ta thật nuôi một cái cựu vĩ, cùng thúc thúc ta là giới nghị giả nhà giàu nhất. Không sai. Hai cái này liền là hắn tìm tới đồng bạn. Giống như hắn, đồng dạng hy vọng cùng các đồng bạn cùng đi hưởng thụ mạo hiểm, tìm tới trong truyền thuyết cuối cùng chi đảo dạp kẹo. Cho nên, hắn, Mò Kỳ Dên Phỉ vẫn là có đồng bạn. Vì nhanh chóng cho hai người phát một câu, sau năm ngày, chúng ta cùng đi mạo hiểm a. Sau đó, toét miệng, chiếc kia hàm răng trắng loãng lần nữa lộ ra, nhìn qua trước mắt biển cả, đưa tay phải ra, đè thấp cái mũ của mình, cười tự lẩm bẩm, vua hải tặc ta đương định. Sau năm ngày, một chiếc thuyền xuất hiện ở Vương quốc Hoa bờ biển. Vì tại Vương quốc Hoa một đám đồng bạn chúc phúc dưới, bước lên chiếc thuyền kia. Gia Gia cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn biết, Gia Gia đã không ngăn cản hắn. Nhìn bên cạnh thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên tóc đen, đây chính là hắn đồng bạn, tiếp xuống sẽ bồi bạn hắn một khối ra biển, tiến hành mạo hiểm đồng bạn, mà chiếc thuyền này là bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền mua sắm, đồng dạng là đồng bọn của bọn hắn. Vì ngồi ở mũi thuyền, nhìn qua trước mắt rộng lớn biển cả, thổi nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, vung tay của mình, mang theo tiểu dung, lớn tiếng hô, xuất phát. Cứ như vậy, các thiếu niên mang theo mộng tưởng hướng về biển cả xuất phát. Nhưng mà, một tuần sau, nơi này là nước Ano. Nhàn rỗi nhàm chán đang ngủ gà ngủ gật hiểu, móc ra đột nhiên vang lên điện thoại, ngáp một cái, uy, ai, a, Mỹ nạ tổ a, có chuyện gì sao, cái gì đồ chơi, tựa hồ nghe được cái gì làm cho người khiếp sợ sự tình, trực tiếp bưng ngồi dậy, khoe miệng giật một cái, trầm mặc phải xem bắt tay vào làm bên trên đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhận đến một cái tên là phi tiểu tử mê hoặc ra biển làm hải tặc, đương nhiên càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, còn không có ra Đông Hải, người liền bị bắt, thật sự là, nghiệp chứng a, phiệu thổn thức thở dài, lắc đầu. Trương phiên ngoại chi đi xa tài trợ. Phiên ngoại chi đi xa tài trợ. Tại nhận được Minato điện thoại sau, Phiếu suy nghĩ một chút vẫn là dự định tự mình đi một chuyến, tuy nói gọi điện thoại cũng có thể để người ta thả người, dù sao cũng không có phát sinh bao nhiêu sự tình. Ba cái tiểu quỷ ngay cả Đông Hải đều không có ra ngoài có thể xảy ra chuyện gì. Làm sao Minato điện thoại cũng đã gọi tới, đoán chừng là muốn cho hắn đem hai cái tiểu quỷ bắt về, bởi vậy, hắn vẫn là phải đi một chuyến đồng hành còn có Phiếu tập đoàn cán bộ cao cấp. À sợ. Đang nghe đệ đệ của mình vì truy tìm mộng tưởng ra biển bị bắt thời điểm, ạ sở cũng là một mặt một bức, về sau trên mặt lại bất đắc dĩ cười ngượng ngùng một cái, thở dài. Năm đó ba cái thiếu niên ước định muốn cùng nhau dương danh biển cả, trên biển cả truy tìm tự do của mình, thực hiện giấc mộng của mình. Kết quả, hiện tại, hai cái ca ca, một cái trở thành liên minh quá lớn, một cái khác vào xưởng làm công, duy chỉ có người đệ đệ kia, lại vẫn luôn đang kiên trì mình muốn làm hải tặc mộng tưởng. Ạ sở cười khổ một cái, ta sẽ hảo hảo thuyết phục phi. Không lâu lắm, mang tới ạ sở, phi mở một cánh cửa về sau, hai người liền đi vào trụ sở liên minh bên này. Nói thật, chỉ là ba cái tiểu quỷ đụng thành nhỏ băng hải tặc, lại bị giam giữ đến gấp gì rộng. Cái này bất kể thế nào nhìn, cũng có chút không hợp lý a. Phải biết hiện tại Gở Dập Dị Rồng cũng không phải đã từng Gở Dập Dị Rồng, mà là mới Gở Dập Dị Rồng. Từ khi chính phủ thế giới hủy diệt về sau, tại hải tặc tự do chi chiến buộc phát trước đó, Gở Dập Dị Rồng bên trong cũng phát sinh qua một trận bạo loạn, vô số hải tặc tràn vào, thả ra bên trong một đám cùng hung ác cực hải tặc. Vì truy cầu cái gọi là tự do, tất cả hiệp đồng hợp tác, trên biển cả nhấc lên chiến tranh, chỉ bất quá cuối cùng, bọn hắn chiến bại. Ở chỗ này cũng không nhiều lời, muốn biết, dỗ nhìn độ tra liền có thể, phía trên một đồng lớn. Mà tại sau đó, Gở Dập Dị Rồng đã trải qua một lần nữa kiến thiết. Nghe nói là từ phụ tập đoàn mời đặc cấp chuyên gia nhà thiết kế tiến hành thiết kế. Về phần vị kia chuyên gia, lại lần nữa Gở Dập Dị Rồng kiến thiết bắt đầu đến kiến thiết hoàn tất về sau, ngoại trừ Hữu Chỉ Hạ phía bên ngoài, nghe nói tựa hồ cũng không có những người khác gặp qua đến cùng là ai. Đến nay vẫn như cũng là cái mật. Chỉ bất quá có nghe đồn nên nhà thiết kế tinh thông nhiều loại vượt ngục phương thức, là đại sư cấp vượt ngục sư, đối với tù phạm vượt ngục tư duy đều phi thường rõ ràng, bởi vậy, tại mới Gở Dập Dị Rồng hoàn thành về sau, không có một người vượt ngục thành công đại sư cấp ngục giam nhà thiết kế. Kinh khủng như vậy, hiện tại Gở Dập Dị Rồng trở thành trên đại dương bao la lệnh vô số phần tử phạm tội nội tâm sợ hãi ngục giam, so đã từng Gở Dập Dị Rồng uy danh càng sâu. Bởi vậy, mặc kệ lúc trước Gở Dập Dị Rồng vẫn là mới Gở Dập Dị Rồng, đều khó có khả năng giam giữ loại này vô danh tiểu tốt. Mới ra biển, ngay cả treo giải thưởng đều không có. Hai người đến Gở Dập Dị Rồng phụ cận hiệu trà sữa cửa hàng, không lâu lắm, liền có người tới đón. Vì một cái khác huynh trưởng, liên minh quá lớn, Sato. Lúc này, khi nhìn đến Hạ Sở về sau, hai người liếc nhau một cái, trên mặt cũng lần nữa ngượng ngập nở nụ cười. Về sau, Sapo bất đắc dĩ nhìn xem Phiểu, tháo xuống trên đỉnh đầu mũ dạ, không người xuống, thật có lỗi. Phiểu tiên sinh, ta cũng không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lại do dự một chút, nhưng thật ra là gặp ra ra tự mình gọi điện thoại tới, sau đó, chỉ bất quá bị xạ cả rủ kỳ nguyên xoáy sau khi nghe được, hắn liền tự mình xuất thủ, đương nhiên chỉ là chuẩn bị đem bọn hắn nuốt vào cơ dập dị rồng, hù dọa bọn hắn một cái mà thôi. Cho nên, báo cáo chính là, không sai. Sapo trên mặt cũng mang theo nụ cười cổ quái, nhẹ gật đầu, gặp ra ra. Ít hay, thật là nghiệp chứng a. Xạ cả rủ kỳ trước hết không nói, mà gặp vì mạo hiểm mộng còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy bị mất tại gia già của mình trong tay. Tính toán, Phiệu khoát tay áo, lắc đầu, ta qua xem một chút đi. Nói xong, tại xạ tổ dẫn đầu dưới, ba người cũng tiến vào mới Gở Dập Dị Rồng. Nhìn trước mắt biển cả ác mộng, đẩy mới thành, Phiệu nội tâm cũng là một trận thổn thức. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào phía ba người chỗ bị giam trong ngục giam. Chỉ bất quá, mới nói không cần làm hải tặc. Nơi này hiện tại đối hải tặc tóm đến nghiêm trọng như vậy, thế mà còn tới làm hải tặc, tốt, hiện tại cũng tiến Gở Dập Dị Rồng, đáng giận. Đều do nạ rủ tổ ngươi cái tên này, nếu như bị phụ thân đại nhân nghe được, khẳng định sẽ rút ra đai lưng. Thế nhưng là rõ rệt xả sủ kẻ ngươi cũng đáp ứng, chúng ta là đồng bạn, không thể cãi nhau. Hữu nghị thuyền nhỏ tựa hồ đã lật ra, ba cái tiểu quỷ tại cãi đi cãi lại, thậm chí không lâu lắm, nguyên bản tại thuyết phục phịt cũng tranh dùng bèn la lớn, các ngươi đã không phải là đồng bọn của ta, đồng bạn là không thể nào bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cãi nhau. Kỳ thật, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ cãi nhau là thường gặp, hai người này thường thường liền cãi nhau hai ba câu là bình thường như ăn cơm, không nhìn là có thể. Làm sao đoán chừng phỉ hiện tại còn không biết ta. Lúc này, tựa hồ nhao nhao ra tính tỉnh, ba cái tiểu quỷ cùng nhau hô lớn một tiếng, không để ý tới các ngươi. Quay đầu phụng phịu núp ở riêng phần mình nơi hẻo lánh lúc. Nhưng mà, khu khu khu, ít ba đột nhiên xuất hiện ba đạo tiếng ho khan hấp dẫn bọn hắn. Tam tiểu quỷ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem trước mặt mặt đen lên ba người, nhưng là không lâu lắm, trên mặt đều mang kinh hỉ. Sapo, A Sở, phịu thúc thúc. Ít hai, nhưng là đang kêu một tiếng về sau, lại ngượng ngùng cúi đầu, tựa hồ cũng tại đối vừa rồi cái lộn cảm thấy xấu hổ. Đi. Phịu cũng không để ý, cười cười, rung phía dưới, ra đi. Dứt lời, Bố Linh, ba người ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Phiêu Thúc. Nạ Dù Tô một mặt kích động nói, Phiêu Thúc, ngươi là tới cứu chúng ta đi ra. Nói nhảm. Xà Xù kẹ một bàn tay đập quan phi, đương nhiên là tới cứu chúng ta rồi. Hắn nhưng là Phiêu Thúc đâu? Đa tạ ngươi. Còn có A Sở, Sạ Bộ. Đáng giận. Rốt cục có thể rời đi nơi này. Đám người kia thế mà cũng không cho ta ăn no. Bụng quá đói. Ta, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô, cho dù chết, chết tại trong biển rộng, về sau cũng sẽ không lại tới nơi này. Im miệng. Chúng ta sau khi rời khỏi đây cũng không thể nói lung tung. Nếu như bị phụ thân đại nhân cùng hổ cả đại nhân biết, chúng ta liền nguy hiểm. Cũng đúng đây. Hắc hắc. Không có chuyện gì. Vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi. Lao Sơn Na A bận điệu, làm sao lại biết đâu? Đoán chừng chỉ là cho là chúng ta đi ra ngoài chơi mà thôi. Ngươi cái tên này lần này không cần hồ ngôn loạn ngữ là được rồi. Yên tâm, ta sẽ không nói. Không có chuyện gì. Nhìn xem lại ầm ĩ lên hai cái tiểu quỷ, Phiu lắc đầu, mỉm cười nói ra, coi như nói cũng không quan hệ. Dứt lời, ba, hai cái tiểu quỷ sững sờ, tiếp lấy mang trên mặt vẻ mặt kích động, Phiệu Thúc chẳng lẽ có biện pháp để lão ba bọn hắn không quất chúng ta? Cũng đúng, có Phiệu Thúc hỗ trợ, tuyệt đối không có việc gì. Nhưng mà, không, ta ý là, các ngươi nói hay không cũng không quan hệ, dù sao bọn hắn đã biết. Phiệu nhún nhún vai, tùy ý nói ra, vẫn là mỹ nạ tổ để cho ta tới đem các ngươi mang về. Ít hai, hai người lập tức một mặt hóa đá nhìn xem Phiệu Thúc, tiếp lấy mặt không thay đổi liếc nhau một cái, sau đó lại ngồi về xó xỉnh bên trong, khoát khoát tay, Phiệu Thúc, không cần tiếp chúng ta. Ngươi đi đi. Không sai. Ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Nơi này rất tốt. Đi vào Gở Dập Dị Rồng bên trong mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, siêu ưa thích ở bên trong. Chúng ta không trở về. Phiêu im lặng nhìn xem đổi phế đến nút ở nơi hẻo lánh, không dám đối mặt hiện thực hai tên gia hỏa, đi nhanh lên. Không đi. Phụ thân các ngươi chính đang chờ các ngươi đâu. Cho nên, mới không quay về nha, thật mất thể diện. Không quay về, ta nhưng phải động thủ đem các ngươi bắt lại. Vừa mới nói xong, ngay tại hai người nghe được Phụ thúc muốn đích thân động thủ, tranh thủ thời gian đứng lên, đứng thẳng lôi kéo lô thai. Dù sao, Phụ thúc thế nhưng là rất mạnh. Bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng, phản kháng. Lão ba bọn hắn sẽ chỉ quất đến càng đại lực hơn. Lúc này đột nhiên, bọn hắn là đồng bọn của ta. Vì một mặt kiên định nhìn xem Phụ Hữu, đứng ở Phụ trước mặt, chúng ta ước định muốn cùng một chỗ tìm tới vĩ đại bí bảo. Thật có lỗi, chỉ cần bọn hắn không phải tự nguyện trở về, thân là thuyền trưởng, tuyệt đối không thể nhìn xem mình đồng bạn bị cưỡng ép mang đi. Ai cũng không thể dẫn bọn hắn trở về. Vì, ít hai. Ạ Sở cùng Sạ Bộ nhìn xem vô duyên vô cớ ngăn ở Phụ tiên sinh trước mặt Phì, trên mặt cũng có chút bối rối cùng bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi là không có khả năng trở thành vua hải tặc. Đừng cản Phụ tiên sinh. Nhưng mà, ta là thuyền trưởng, bọn hắn là thủy thủ đoàn của ta. Vì vẫn như cũ quật cường nói ra, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Chúng ta ước định muốn cùng một chỗ mạo hiểm. Đây là ước định, cũng là giấc mộng của ta. Ngươi, đây đối với mơ ước kiên định, cũng làm cho Sạ Bộ cùng Ạ Sở chấn kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu, nói ra, vì ngăn chặn hải tặc chi loạn khôi phục, chỉ cần phủ lên hải tặc cờ, đều sẽ nhận đến liên minh đuổi bắt. Liền xem như dạng này, giấc mộng của ta cũng sẽ không như vậy kết thúc. Ngươi, còn chưa chờ hai người tiếp tục thuyết phục lúc. Đúng vậy a. Phi thúc. Nạ dù tổ tiểu tử ngốc này tựa hồ nhận lấy cảm nhiễm, nhìn xem lại dám vì bọn hắn ngăn lại Phi thúc Phi, lập tức cũng đứng dậy, đồng dạng kiên định nhìn xem Phi thúc, đây là Phi mộng tưởng, cũng là ước định của chúng ta. Ngươi thằng ngu. Mà nạ dù tổ đi ra, xa xù kẽ lại thế nào không có khả năng đi ra, xẹp xẹp miệng mắng nạ dù tổ một câu về sau, mang theo bất đắc dĩ, túi đầu, thật có lỗi, Phi thúc. Chúng ta nói xong. Nạ dù tổ. Xa xù kẽ. Một màn này, cảm động đến Phi trong hốc mắt đều mang nước mắt. Lúc này, liền ngay cả Ạ Sở cùng Sạ Bộ cũng bị bọn hắn hữu nghị cảm động, đây chính là biển cả nam nhân. Chỉ bất quá, Phụ chỉ có thấy được ba cái phản nghịch tiểu quỷ mà thôi, khóe miệng giật một cái, lại bất đắc dĩ nói, các ngươi, Mỹ Nạ Tổ cùng phụ gạ cụ sợ không được rút ra dây lưng quần. Phụ thúc, ít hai. Phụ tiên sinh, ít hai. Liền ngay cả Ạ Sở cùng Sạ Bộ cũng chăm chú nhìn Phụ. Lúc này, kỳ thật, chúng ta chỉ là muốn chứng minh mình mà thôi. Nạ Dụ Tổ do dự một chút, lại thất lạc nói, bởi vì một cái khác Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ kẻ rất lợi hại. Ta cùng Sạ Sủ kẻ thoạt nhìn rất đần. Cho nên, chúng ta chỉ muốn tìm tới đại bí bảo chứng minh mình mà thôi. Ngươi cái này ngu ngốc, ta cũng không có. Đó là chính ngươi. Ta biết ngươi, ngươi cũng giống vậy. Phải biết ngươi thế nhưng là xạ sủ kẻ a. Hai người lại dùng beng. Mà Phiểu lại một mặt trầm mặc nhìn xem hai cái này. Cũng đúng đây. Nạ Dụ Tổ, xạ sủ kẻ. Một cái là đệ thất hồ ca, một cái là mở ra gì nệ gẳng giới nỉ giả cường giả tối đỉnh, mà hai cái này, mặc dù không có nói, cũng trôi qua rất hạnh phúc, nhưng là đoán chừng tại hai bên vừa so sánh, nghe được người khác khen mặt khác của bản thân về sau, nội tâm cũng sẽ thất lạc a. Bởi vậy, mới nghĩ đến đi tìm cái gọi là đại bí bảo, làm ra một lần đại sự, muốn chứng minh mình. Tính toán, Phụ vuốt vuốt cái chán, Mị Nạ Tổ cùng phụ gạ cụ bên kia ta sẽ nói. Về phần các ngươi, tại mọi người chờ mong dưới, ngữ khí ngưng trọng lên, làm hải tặc là không thể nào. A Phụ thúc, chúng ta. Ít hai. Còn chưa chờ hai người mở miệng, Phụ lại khoát tay áo, mỉm cười nói ra, nghe ta nói, nhưng làm mạo hiểm có thể tiến hành. Cao mày, trầm ngâm một chút, thành lập một nhà đi xa mậu dịch đoàn a. Liên gọi ủ chi hạ vinh dự cửu vĩ mũ rơm đi xa đoàn, nói thật, các ngươi cái này cái quỷ gì danh tự không thay đổi một chút không? Dứt lời, ba người một mặt mong đợi nhìn xem Phụ Hữu, dạng này liền có thể sao? Đương nhiên các ngươi cũng phải cho Phụ Hữu tập đoàn đánh quảng cáo. Tính toán, quảng cáo phương diện này lời nói, thường cách một đoạn thời gian ta sẽ an bài người tới làm, đến lúc đó các ngươi chỉ cần nghe an bài là có thể. Với lại ta tới cho các ngươi tài trợ, thuận tiện giúp các ngươi đem chứng treo đủ, công ty liền treo ở Phụ Hữu tập đoàn dưới cờ, có thể đáp ứng không? Ân ân ân. Năm người nhanh gật đầu dưới, một mặt vui vẻ nhìn xem Phụ Hữu, đương nhiên, còn có thể mạo hiểm, cái này thật sự là quá tốt. Sau 3 ngày, một chiếc thuyền lần nữa từ Vương quốc Goa xuất phát. Chỉ bất quá nguyên bản treo ít, S hỉ cổ cật tặc cờ, bây giờ lại phủ lên đủ trí hạ vinh dự cựu vị mũ rơm đi xa mậu dịch đoàn kỳ sĩ, đây là một chiếc chính quy đi xa công ty mậu dịch, các loại giấy chứng nhận từ lâu tại trong liên minh làm tốt, đồng thời cũng là phụ tập đoàn dưới cờ công ty nhỏ. Ba cái các thiếu niên, lần nữa vì mộng tưởng, để chứng minh mình, vì mạo hiểm mà ra phát. Tại mặt trời lặn phía dưới, cái kia chậm rãi đi thuyền thân thuyền bên trên, này từ phụ tập đoàn nhà tài trợ duy nhất, uống phụ trà sữa, nâng cao tinh thần kháng mệt nhọc. In xanh xanh đỏ đỏ quảng cáo lộ ra phá lệ dễ thấy, chứng phiên ngoại chi nước quản độ đại tướng quân. Phiên ngoại chi nước Oán Độ đại tướng quân. 2 năm. Ba tiểu chỉ cũng đã lớn lên, đã không còn là 3-4 tuổi tiểu hải tử, cái này khiến chiếu cố ba tiểu chỉ, thấy được các nàng trưởng thành dệt trắng 9527 cảm thấy vô cùng vui mừng. Tiểu chỉ Dìn lão đại cũng đã trở thành một tên ưu tú lão đại rồi. Cứu vất cả gũ dạ đi ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Dệt trắng tin tưởng, tại tương lai không lâu, tiểu chỉ Dìn lão đại nhất định có thể kế thừa phụ tập đoàn, trưởng không giới nhị dạ cùng biển cả hai thế giới, đến lúc đó dẫn theo bọn hắn cứu ra cả gũ dạ đại nhân. Hôm nay, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, lại là tiểu chỉ gìn đại tướng quân tuần sát nước bạo nổ thời gian. Tại đỏ dạ mẫn đại tướng quân dẫn đầu dưới, vô số gia thần cùng dẹt trắng các tiểu đệ tại sau lưng vui lòng phục tùng đi theo phía sau. Nhìn xem cái kia đạo đứng tại phía trước long hành hổ bộ nhỏ, không phải nói là vĩ nạn dáng người, chúng dẹt trắng trên mặt cũng mang theo kích động tiểu dung. Tiểu chỉ gìn lao đại đúng là lớn rồi a. không thấy được. Cái này đã từng như là phế tích ô hế quốc gia cũng tại tiểu chỉ dịn tướng quân quản lý dưới, hiện tại đã trở nên càng tốt đẹp hơn sao? Còn có, vô số nước bạn nổ thần dân tại tiểu chỉ dịn đại tướng quân tuần sát hạ đô cung kính thấp túi đầu của mình, hướng về nước bạn nổ vĩ ngạn đại tướng quân dâng lên mình trung thành cùng khen ngợi. Tiểu chỉ dịn đại tướng quân hôm nay lại tới tuần sát nước bạn nổ sao? Muốn tới điểm gạo nếp tư không? A, tiểu chỉ dịn đại tướng quân thật đáng yêu. Muốn ôm ôm. Không hổ là nước bạn nổ đại tướng quân. Đại tướng quân tới. Mọi người nhìn, coi như tiểu chỉ dịn đại tướng quân vẫn như cũ tuổi nhỏ, kế nhiệm đại tướng quân chức cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng là vẫn như cũ nương tựa theo nàng ý chí của mình cùng thủ đoạn, làm cho cả nước bạn nổ thần dân đều thần phục với nàng. Không hổ là bọn hắn dệt trắng quân lão đại. Từ nhỏ có bất phàm thiên tư. Cái kia tiểu xảo bước chân, cái kia nhàn nhạt, đáng yêu, tiểu dung, cặp kia nếu có thần quang ánh mắt. Tiểu chỉ dịn đại tướng quân có giới nghị dạ cường giả chi tứ a. Đồng thời còn vô cùng thương cảm thuộc hạ. Là một vị ưu tú lão đại. Không thấy được. Tại nhìn thấy bọn hắn những gia thần này đi mệt về sau, lại lặng lẽ chậm dần cước bộ của mình. Đây là tại châm trước các gia thần a. Cái kia khoan hậu tiểu dung, chính là tiểu chỉ dịn lão đại nội tâm nhân tử. Ba lập lạp. Nhìn xem cái kia vĩ nạn dáng người, chúng dệt trắng nội tâm đều có loại khổ tận cam lai cảm giác, phảng phất đã thấy cái kia tràn đầy hy vọng tương lai. Đây chính là tiểu chỉ dịn đại tướng quân. Nàng đã không còn là năm đó cái kia còn biết đái dầm tiểu hài tử. Nàng. Ngay tại dệt trắng nhóm nội tâm bắt đầu tán dương lúc đột nhiên, tiểu chỉ dịn lão đại dừng bước, nhỏ thân thể khẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiểu chỉ dịn lão đại cảm nhận được nguy hiểm gì? Ngay tại chúng dệt trắng nội tâm nghi ngờ thời điểm, Cổ Dù Kỳ Hỉ Dọ Dị khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu chỉ dịn, mệt mỏi sao? Cũng đúng, đi cả ngày. Gần nhất, tiểu chỉ dịn huấn luyện cũng phi thường vất vả đâu. Thật sự là không tầm thường đại tướng quân. Không không, vất vả à? Tiểu chỉ dịn lão đại ngượng ngùng cười cười, túi xuống nho nhỏ đầu, nhỏ giọng nói, 9527 bọn hắn nói ta nhất định sẽ mạnh lên, cho nên ta nhất định sẽ cố gắng, không thể để cho mọi người thất vọng. Đã dạng này, chúng ta cũng cần phải trở về. Ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Thì Dọ Dị ôn hòa cười nhìn xem tiểu chỉ dịn, cũng không có đem nàng đem thả xuống. Đúng, qua mấy ngày ngươi bị tổ ca ca muốn kết hôn, ân đâu cùng miêu miêu tỷ tỷ a, Hỉ Dọ Dị tỷ tỷ muốn hay không đi? Nhà các nàng bên trong nuôi một con mèo to mèo, so tạ mạ tỷ tỷ nhà còn muốn lớn mèo to mèo, còn muốn lớn mèo to mèo, thật là khiến người ta hiếu kỳ đâu. Thì Dọ Dị khẽ gật đầu, nhìn xem mí mắt đã khép kín, cái đầu nhỏ một mực tại điểm a tiểu chỉ dịn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngủ đi. Thì Dọ Dị tỷ tỷ mang ngươi trở về. Ba ba của ngươi cũng thật là, nhỏ như vậy liền muốn huấn luyện. Không, không, không trách ba ba a. Nhỏ mơ hồ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, có chút mơ hồ nói ra, bởi vì đáp ứng 9527 bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn. Chỗ cho nên, tiểu chỉ dịn muốn phi thường cố gắng một chút. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, toàn bộ nhỏ thân thể trực tiếp ghé vào Hỉ Dọ Dị rộng lớn ý chí tại, thầm nói, huấn luyện mới được a. Cái kia run lên một cái nhỏ lông mi, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Thật là một cái tiểu khả ái. Cô dù kỳ Hỉ Dọ Dị nhéo nhéo tiểu chỉ dịn đại tướng quân khuôn mặt, khóe miệng có chút câu lên, nhẹ giọng nói ra, đa tạ. Tiểu chỉ dịn đại tướng quân. Mà một bên, Zet chấm nhóm, lệ rơi đầy mặt. Nhìn chằm chằm cái kia đạo tiểu xảo thân ảnh. Nguyên lai, tiểu chỉ dịn lão đại một mực nhớ kỹ đâu. Mặc dù tiểu chỉ dịn lão đại còn nhỏ, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ quên ước định của bọn hắn, một mực đang vì bọn hắn những này dệt trắng nỗ lực. Không hổ là tiểu chỉ dịn lão đại. Nàng dùng đến nàng nhỏ gầy bả vai, nâng lên dệt trắng nhóm sứ mệnh a. Dệt trắng nhóm nhìn xem cái kia đập đi lấy miệng, ngậm lấy ngón tay cái, tựa ở Hỉ Dọ Dị trên người tiểu chỉ dịn khuôn mặt ngủ mặt. Liền ngay cả ngủ thiếp đi vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm. Cái gì? Vì để cho mệnh không thể ngủ. Ai nói? Phải biết tiểu chỉ dịn lão đại vẫn chỉ là hài tử mà thôi a. Tiểu chỉ dịn lão đại chỉ là nghỉ ngơi một chút, cũng không phải là đang ngủ. Ai nói lung tung, giết chết hay. Chúng dệt trắng tranh thủ thời gian yên tĩnh trở lại, nhìn xem tấm kia tiểu xảo ngủ mặt, nội tâm càng thêm kiên định. Nhiệm vụ của bọn hắn nhất định sẽ hoàn thành. Hiện tại càng quan trọng hơn là không nên quấy rầy tiểu chỉ dịn lão đại nghỉ ngơi. Nhưng mà, lúc này, mọi người ở đây chuẩn bị lúc trở về. Ba lạp lạp ba lạp lạp, đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Ai? Chúng dệt trắng lập tức ánh mắt biến đổi, sắc bén hướng về tiếng chuông phương hướng nhìn qua khứ. Lại dám quấy rầy tiểu chỉ dịn lão đại nghỉ ngơi. Lập tức, dệt trắng quân mới thủ lĩnh 9527 trên trán một mặt mồ hôi lạnh móc ra điện thoại, liếc một cái cũng không có bị đánh thức tiểu chỉ dịn lão đại, sau đó, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, mặt đen lên nói ra, "Ai? Có chuyện gì? Mau nói. Lại dám ở thời điểm này gọi điện thoại cho ta, nếu là không có chuyện, lão tử giết chết ngươi." Nhưng mà, không lâu lắm 9527 một mặt âm trầm đóng lại điện thoại, tựa hồ vừa rồi nghe được cái gì ghê gớm tin tức bình thường, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bốn phía dệt trắng nhóm. Nhưng là cũng không có mở miệng, mà là thông qua bảo tử nhanh chóng giao lưu đại khái một phút sau. Ngay tại Hỉ Dọ Dị nghi hoặc chuyện gì xảy ra lúc, ba lập lạp. Tất cả dệt trắng một mặt tức giận giơ tay lên, sau đó, tại 9527 dẫn đầu dưới, chỉnh quân hướng về 9 dặm xuất phát. Lại có thể có người dám chất vấn tiểu chỉ dịn đại tướng quân. Đây là không sợ chết sao? Giết chết bọn chúng ba. Thời gian hơi hướng phía trước rời một điểm. Phụ thân, mẫu thân. Hỉ Dọ Dị hai mắt nhắm lại vừa mở. Phảng phất trong nháy mắt lại phảng phất mới một lát sau. Nhưng khi mọ nọ sủ kẻ đám người cảm nhận được chiếu xạ tại trong tầm mắt xuyên vào tiến đến ánh nắng lúc, liền biết phụ thân cùng mẫu thân còn có Hỉ Dọ Dị cũng rời đi bọn hắn. Từ giờ phút này, sứ mạng của bọn hắn cũng bắt đầu. Vì cứu vớt nước Ano, vì đuổi đi đám kia tên ghê tởm, bọn hắn đã đem hy vọng đặt ở thời đại này. khi ạ cả dạ ạ cụ nhìn ô tô cổ trở về thời điểm, hy vọng liền sẽ xuất hiện. Mọ mọ nọ sủ kẻ đại nhân, nơi này không có việc gì, ta cũng đoán được nơi này chuyện gì xảy ra. Yên tâm, ta là không khóc, bởi vì ta thế nhưng là cổ rủ kỳ mọ mọ nọ sủ kẻ. Đoán chừng nơi này đã trở thành một đám hải tặc tiên đường a, tràn đầy giết chóc, tà ác cùng máu tươi. Nước Oan Ổ bách tính cũng hẳn là thâm thụ lấy cực khổ đi. Đám kia tên ghê tởm, tuyệt đối sẽ hủy nước Oan Ổ. Mọ mọ nọ sủ kẻ lau khỏe mắt nước mắt, mang trên mặt kiên định, chậm rãi mở mắt, nhưng là coi như nơi này là địa ngục, nơi này đã không có tương lai, chúng ta cũng phải đem hy vọng mang đến nước Oan Ổ, hoàn thành cùng mẫu thân cùng phụ thân nước. Lời con chưa dứt, vì bày ra bản thân ý chí, một bên nói, mọ mọ nọ sủ kẻ một bên mở hai mắt ra, chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút cái này bị băng hải tặc bách thú còn có cụ rổ rủ mì họ rổ xỉ hủy quốc gia. Nhưng mà trước mắt sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng sủa, không nhốn bụi trần, phảng phất có chuyên gia cố ý thanh lý quét dọn qua. Nơi này là chỗ đó a? Mọ mọ nọ sủ kẻ mê mang nhìn lướt qua chung quanh đồng dạng chỉnh tề sạch sẽ đường đi, cách đó không xa còn có cao vút kỳ quái kim loại tháp sắt cùng lui tới ý phục chỉnh tề, tràn ngập tinh thần người đi đường. Chẳng lẽ đã không phải là nước Oan Ổ, cũng hoặc là băng hải tặc bách thú nội bộ? Vừa mới nói xong, một bên lại truyền đến một đạo rung động hơi nhưng lại kiên định thanh âm. Nơi này là chín dặm. Trương Phiên ngoại chi khủng bố như vậy tiểu chỉ gìn đại tướng quân. Phiên ngoại chi khủng bố như vậy tiểu chỉ gìn đại tướng quân. Không, không phải. Kin, ẹ mẩn cũng một mặt sững sờ, không thể tưởng tượng nổi run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay của mình, chỉ vào phía trước, nơi này có lẽ vẫn là nước Oan Ổ. Là nước Oan Ổ chín dặm. Không có khả năng. Nước Oan Ổ nhưng không phải như thế. Thật, ta không có lừa ngươi. Mọ mọ nọ sủ kẻ đại nhân mời xem phía trước. Phía trước? Phía trước có cái gì? Mọ mọ nọ sủ kẻ kinh ngạc một cái, nhưng vẫn là quay đầu nhìn quá khứ. Lập tức trước mắt, từng dãy đó là mộ địa. Chúng ta được đưa đến mộ địa bên cạnh. Đây là ai mộ nha? Để cho ta nhìn xem. Hiếu kỳ đụng quá mức, cổ dù kỳ ổ đèn. Danh tự này có chút quen thuộc gã cùng phụ thân danh tự đồng dạng. Dứt lời, Kin, ẹ mần lệ rơi đầy mặt nhìn xem mọ mọ nọ sủ kẻ đại nhân, đây chính là chúng ta mộ a. Chúng ta mộ? Mọ mọ nọ sủ kẻ sững sờ, tiếp lấy nhìn xuống. Cổ dù kỳ tổ kỳ. Cổ dù kỳ hỉ dọ gì? Cổ dù kỳ mọ mọ nọ sủ kẻ. Kin, ẹ mần, ba. Đây là cái gì tình huống? Thật đúng là bọn hắn mộ a. Chỉ bất quá, như thế nào quản lý đến như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ có ai giúp bọn hắn thanh lý? Mọi người ở đây ngây ngốc nhìn xem một hàng kia sắp xếp mộ thời điểm, bên cạnh tựa hồ truyền đến từng đạo thanh âm kỳ quái. Nơi này là chín dặm. Cổ dù kỳ nhất tộc cùng nó ra thần mộ chôn quần áo và di vật chi mộ, cũng là nước Oan Ổ bên trong chứ danh cảnh điểm. Năm đó băng hải tặc bách thú, cú rồ rủ mỹ họ rồ xỉ cùng cổ dù kỳ nhất tộc ở giữa chiến đấu, tất cả mọi người rõ ràng á không sai, còn có lời đồn đãi kia. Trở về vong hồn. Chỉ bất quá bây giờ mọi người nghe một chút liên tốt. Ta biết, bởi vì ạ cạ dạ cụ nhìn ổ tổ cổ kỳ thật cũng chưa chết ánh sáng, cái gọi là tiên đoán một chút cũng không có thực hiện. Không sai. Mang theo mũ, mũ bên trên in phiêu du lịch công ty, phản phát hướng dẫn du lịch đồng dạng nam tử mỉm cười nhẹ gật đầu. Cho nên mọi người suy đoán, cái kia có lẽ chỉ là lúc điện hạ vì dành cho nước Oan Ổ một hy vọng mà vung lao thôi. Vừa mới nói xong, đây không phải hoang ngôn. Đột nhiên một bên truyền đến một đạo gầm thét, chúng ta trở về, chúng ta liền là trở về vong hồn. Mẫu thân nàng cũng không có nói láo. Ba, cái này tiểu bằng hữu đang nói cái gì? Mẹ của hắn là ai? Cô dù kỳ nhất tộc cùng nhiệt phân tử. Hướng dẫn du lịch cùng du khách nghi hoặc nhìn trước mặt mò mò nọ sủ kẻ tiểu bằng hữu, nhưng không bao lâu vẫn là mỉm cười nói ra, ngươi tốt, tiểu bằng hữu là đối nơi này lịch sử hiếu kỳ sao? Có không hiểu lời nói cũng có thể hỏi ra a. Ta so ngươi càng hiểu. Mò mò nọ sủ kẻ giận dữ chầm chầm vào trước mặt không tin hắn ra hỏa, nói ra, muốn biết rõ chúng ta liền là trở về vong hồn, ạ cả dạ cụ nhìn ổ tổ cổ tất nhiên sẽ đuổi đi băng hải tặc bách thú. Ô ô ô. Lời con chưa dứt, trực tiếp bị Kin, ẹ mần bưng kín, ấy nay nhìn xem trước mặt đám người, nói ra, thật có lỗi, hai tử nhà ta chỉ là tại hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Ta nghe được, dù sao băng hải tặc bách thú cũng sớm đã diệt vong, không phải hồ ngôn loạn ngữ là cái gì? Hướng dẫn du lịch nam tử cũng không thèm để ý, đương nhiên nói, nếu như không phải tiểu chỉ dìn đại tướng quân xuất hiện, thật chờ đến trở về vong hồn trở về, đoán chừng nước Oan Ổ đã sớm không có. Đương thời nước Oan Ổ quốc dân thế nhưng là trôi qua tương đương thảm đầu. Nói xong, kinh ngạc nhìn xem trước mặt, ngây ngốc sững sờ theo dõi hắn, thân mang kỳ quái y phục, nhìn qua còn có chút cũ nát, như là nước Oan Ổ trước kia phục sức đồng dạng đám người. Thế nào? Dứt lời, ngươi nói băng hải tặc bách thú diệt vong. Sơn đang người mặt mũi tràn đầy không thể tin, trực tiếp kéo cao thanh âm. Đúng a? Hướng dẫn du lịch nghi hoặc nhìn hắn, đây không phải diệt vong mấy năm sao? Dỗ nhìn nội cha liền biết, thật diệt vong. Mọ mọ nọ sủ kẹ mấy người một mặt khiếp sợ nhìn đối phương, tiếp lấy trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt kích động. Thành công, thành công. Chẳng lẽ là hỉ dọ gì điện hạ thành công? Không sai. Đương thời mẫu thân lưu lại một cái khác chi hy vọng, tuyệt đối là hỉ dọ gì các nàng. Không nghĩ tới, hỉ dọ gì điện hạ các nàng, thế mà thật đuổi đi băng hải tặc bách thú. Như vậy hiện tại, mọ mọ nọ sủ kẹ cùng Kin, ẹ mần nhìn nhau một chút, khóe miệng có chút câu lên, đều mang một nhẹ nhẹ ý cười. Nước Oan Ổ đại tướng quân ngày hôm đó, tiểu chỉ dìn đại tướng quân, là tiểu chỉ dìn đại tướng quân. Bên cạnh hướng dẫn du lịch một mặt kích động nói, lấy tuổi nhỏ dáng người kế thừa nước Oan Ổ đại tướng quân trước, đây chính là nước Oan Ổ đám người sùng bái đại tướng quân. Chỉ bất quá, vừa mới nói xong, mọ mọ nọ sủ kẹ đám người lại một mặt trầm mặc liếc nhau một cái, tiếp lấy cùng nhau xoay đầu lại nhìn xem hướng dẫn du lịch, ai tới? Chẳng lẽ không phải Hỉ Dọ Dị nàng, mà là những người khác cứu vớt nước bản ổ? Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân, Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ đại nhân, ngươi không sao? Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ khoát tay áo, trên mặt tựa hồ còn nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì nói, ta cùng phụ thân kỳ thật cũng không thèm để ý ai trở thành nước bản ổ đại tướng quân. Nhìn lướt qua chung quanh, xem ra nước bản ổ bách tính cũng trôi qua cực kỳ tốt, dạng này là có thể. Nghĩ đến Hỉ Dọ Dị cũng cho rằng như thế, cái kia Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân nhất định là phi thường có năng lực người, có thể đánh bại băng hải tặc bách thú, khẳng định là cái cùng phụ thân đồng dạng vĩ nạn lại không nổi võ sĩ a. Nhất định là như vậy. Dù sao, phải biết đây chính là Bách Thú Vương, là cái ngay cả phụ thân đều cảm thấy khó giải quyết quái vật, lại có thể có người có thể hủy diệt toàn bộ băng hải tặc bách thú. Nếu không phải nhìn thấy nước oan ổ biến hóa, hắn đều không thể tin được a. Tại hạ thật muốn tận mắt gặp một chút. Đỏ dạ ẹ mẩn đại tướng quân, đó là cỡ nào anh hùng hào kiệt. Nói xong, Kin, ẹ mẩn đám người hai mắt cũng mang theo ước mơ, nội tâm đồng dạng muốn nhìn một chút vị này như là ổ tạ điện hạ đồng dạng hào kiệt. Nhưng mà, ai không không? Hướng dẫn du lịch khẽ miệng có chút co lại, Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân cùng ổ tạ điện hạ không đồng dạng, nàng là nữ. Đó nhất định là cái nữ anh hùng hào kiệt rồi. Không phải? Hướng dẫn du lịch nhìn xem một đám mắt mang ước mơ cùng sùng bái ra hỏa đám người kia làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Do dự một chút, nói ra, Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân chỉ có 5 tuổi. A, không đúng, năm nay sinh nhật qua liền là 6 tuổi. Dứt lời, ba. Cái gì đồ chơi? 5 tuổi? T, đám người thở một hơi lãnh khí, 5-6 tuổi cường giả. Bây giờ biển cả đứa trẻ đều khủng bố như thế như vậy sao? Không có khả năng. Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt hướng dẫn du lịch, chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể trở thành nước bản ổ đại tướng quân? Ngươi chẳng lẽ là tại lừa gạt tại hạ? Ta không có. Tiểu quỷ, không cần đối Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân bất kính a. Ta mặc kệ, nhất định là ngươi đang gạt ta. Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân làm sao có thể là một cái 5-6 tuổi? Nhưng mà lần này Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ còn chưa có nói xong, đột nhiên từ trên mặt đất toát ra từng đạo thân ảnh. Không sai, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh không ngừng từ dưới nền đất toát ra. Lập tức trước mắt lít nha lít nhít, chiếm lĩnh cả tòa sân cốc, trực tiếp bao quanh bọn hắn, lập tức để Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ trong miệng ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt đám người kia đến cùng là ai tới. Yêu thuật, chẳng lẽ băng hải tặc bách thú cũng không có biến mất, mà là cố ý ở chỗ này chờ bọn hắn? Ngay tại Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ đám người hai mắt mang theo khẩn trương đang muốn phá vỡ vây quanh thời điểm, là ai đang chất vấn Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân? Từng đạo mang theo âm trầm ngữ khí vang lên. Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân, còn chưa chờ Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ kịp phản ứng thời điểm, chúng dẹt trắng tựa hồ tiếp thụ lấy tin tức gì, không hẹn mà cùng chuyển hướng hắn, nhắm lại thu hút nhìn xem Mọ Mọ Nọ Sủ Kẻ, liền là ngươi tên tiểu quỷ này dám chất vấn vĩ đại Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân. Cho nên, Tiểu Chỉ Dìn đại tướng quân là ai? Thật chỉ có 5-6 tuổi, đáng sợ như vậy sao? Trương phiên ngoại chi Robin tiểu mật trà chiều. Phiên ngoại chi Robin tiểu mật trà chiều. Hôm nay là cái khí trời tốt một ngày, cho nên bận rộn một ngày thực tập tiểu mật, Robin tiểu thư miễn cưỡng ngồi ở văn phòng bên cạnh cửa sổ, ưu nhã uống lên hồng trà. Cái kia tung bay từng sợi khói xanh hồng trà, phối hợp với buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, để cho người ta nội tâm cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Robin có chút mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái, phát ra một tiếng nhàn nhạt rên rỉ. Cái kia tinh xảo màu trắng làm việc áo sơ mi, tăng thêm màu đen nhỏ ngắn bao mông váy, lập tức buộc vòng quanh cái kia thước tha thủy mị dáng người. Bà mãn, dụ hoặc. Tiếp lấy tay phải chống trên bàn, nâng cầm lên, không bao lâu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhàn nhã nhìn xem một bên nằm tại lao bản trên ghế ngủ lao bản. Thật là khiến người an tâm thời gian a. Nếu như là 2 năm trước lời nói, có lẽ nàng căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình cái này ác ma. Được rồi, được rồi, xưng hô thế này bây giờ nói nội tâm thật là có chút xấu hổ. Rõ rệt rất bình thường một cái xưng hào, làm sao tại cái này đáng giận lão bản miệng bên trong nói ra về sau, liền chậm rãi trở nên không bình thường đâu. Nhưng là nói thật, mình thật nghĩ không ra nàng cái này bị trở thành biển cả chi ác nữ tử cũng có thể vượt qua dạng này nhàn nhã thời gian a. Robin khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một tia ấm áp lại nụ cười cổ quái. Nhớ tới 2 năm trước, cái kia vừa lên môn liền ngay trước cá sấu sa mạc mặt nạy ra chân tường ra hỏa, mở miệng liền là 50 triệu, muốn nàng đi ăn máng khác. Bánh nướng vẽ đến phi thường lớn, đãi ngộ phi thường tốt, kết quả đến nay, nàng còn không có chuyện chính thức đáng giận. Lúc kia, một cái có được đánh bại ổ cả Saki bù cái thực lực ra hỏa, còn làm lấy cá sấu sa mạc mặt đỏ người. Đồng thời đào đến vẫn là nàng cái này bị chính phủ thế giới truy nã tội phạm, mảnh này biển cả sau cùng nhà lịch sử học, có được phá giải lịch sử văn bản năng lực, hỏng, nữ nhân. Còn lại là tại Á La Bạ Tạ bên trong. Bất kể thế nào nhìn, gia hỏa này cũng đều là cái kẻ dã tâm a. Có lẽ cùng cắt dầu cổ đồng dạng, là vì đặc kim. Đương thời nội tâm của nàng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, về sau, thật đúng là một mực đem nàng nhà lịch sử học coi như thực tập trợ lý sai sự a. Cái này một đám, liền là hơn 2 năm. Sau đó, băng hải tặc bách thú hủy diệt, chính phủ thế giới biến mất, trên người nàng lệnh treo giải thưởng cũng bỏ. Về phần cái gì lịch sử văn bản nàng cũng đã nhìn qua, mà cái kia đoạn bị che giấu lịch sử, tại nhẫn độ bên trên trang một cái liền có, thật sự là quá dài, ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Ngoại trừ tại ngay từ đầu nhìn thấy lúc cảm thấy chấn kinh, về sau nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Cái kia đã qua, chính phủ thế giới cũng không coi ở đây, đặc kim cũng tại chính phủ thế giới trong viện bảo tàng, 200 bờ gì liền có thể đi vào đi thăm. Hải Vương, chú ý một giờ nhìn thêm, Long cung vương quốc công chúa, ngươi cũng có thể thấy được đó là trên mạng phi thường đỏ vắng hồng. mảnh này biển cả cũng bình tĩnh, đã không có gì có thể uy hiếp được mảnh này biển cả. Nàng còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Liền ngay cả tư liệu của nàng tại Nhẫn Độ Bách Khoa bên trên cũng có thể tra được. Duy nhất để cho người ta khổ não đại khái là Robin. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 26. Phỉ tập đoàn người đứng thứ hai, Uchiha Phỉ tiểu mật. Từng được xưng là trên đại dương bao la đứa con của quỷ, phản bội ma nữ. Thật là, làm sao có thể đem tuổi của nữ nhân viết ra đâu? Thật sự là quá ghê tởm. Đương nhiên đã nhiều năm như vậy, tại giới nghỉ giả cùng biển cả mạng lưới lẫn nhau liên về sau, nàng cũng biết rất nhiều sự tình. Tỷ như, cái này đáng giận, lòng dạ hiểm độc, thích gạt người lão bản là từ một cái thế giới khác tới, có ba cái thế tử, tiểu chỉ dìn ba tiểu chỉ riêng phần mình mụ mụ không đồng dạng, gia đình quan hệ vô cùng phức tạp. Đồng thời ở bên ngoài tựa hồ cùng Cổ Nộ Hạ cô nhi viện viện trưởng cùng Sa Ẩn nhận thôn cái nào đó nữa đều có không minh bạch quan hệ. Lão bản, sinh hoạt có chút không bị kiềm chế a. Thật là một cái hỏng lão bản. Mà nàng, tiểu mật, giờ khắc này Robin tiểu thư trong đầu kìm lòng không được nhớ tới trong khoảng thời gian này vụng trộm ở buổi tối, được chăn mền thấy tiểu thuyết, bá đạo tổng giám đốc yêu ta, xấu bụng tổng giám đốc bên người nhỏ bí, tổng tài đại nhân, muốn đủ không có. Gương mặt lập tức có chút đỏ lên, cái kia váy ngắn phát họa ra đầy đặn trắng non đùi có chút kẹp chặt, trùng điệp ở cùng nhau. Sau đó, lại kìm lòng không được cười một tiếng, tiếp lấy vươn tay che đậy mình khoe miệng, hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem cái kia dùng báo chí che kín thân thể lão bản. Núp ở trên ghế nằm, thường thường còn lôi kéo báo chí, xoa xoa thân thể. Không có bị phát hiện đâu. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ vươn tay, lập tức hiệu trên thân đưa ra hai cánh tay, trên tay cầm lấy một trường tấm thảm, trực tiếp chùm lên trên người hắn. Nhìn xem cái kia tựa hồ vừa lòng thỏa ý lại bắt đầu ngủ thiếp đi sau lão bản, Robin tiểu thư nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lần nữa có chút câu lên đừng nói. Thật có ý tứ tiểu thuyết. Liên là cái kia lữ hành quốc đại văn hào viết tiểu thuyết, liền ngay cả nàng cái này trên đại dương bao la cô gái hư cũng thấy mặt đỏ tới mang hai. Tuyệt đối không thể bị phát hiện. Thân là lão bản thực tập trợ lý, mình phải xem gấp điểm lão bản mới được đâu, Robin tiểu thư tự lẩm bẩm, cô gái hư có ta một cái là đủ rồi. Cũng đừng làm cho cái khác cô gái hư tiếp cận, nhất là cái kia có ý khác mà tới gần tới cô gái hư. Chính phủ chín đặc công, cạ lụy phạ. Cái này cô gái hư mỗi ngày cách ăn mặc lấy trang điểm lộng lẫy, còn mặc mười phần mê người, đồng thời cố ý mang theo kính mắt. Tại lao bản trước mặt không phải xoay người liền là ngồi xuống, với lại thường thường còn tại lao bản trước mặt nói nàng nói xấu. Là cái có tâm cơ cô gái hư, nhất định phải chú ý mới được. Nội tâm trộm mắng cái kia nữ nhân xấu vài câu về sau, Robin tiểu thư khỏe miệng lần nữa mang theo tiểu dung, hết sức thoải mái lấy qua trên bàn hồng trà, lại uống một ngụm. Chỉ bất quá, vẫn còn có chút tiếc nuối. Cũng lúc nào mới có thể chuyển chính thức đâu. Lúc này, cửa được mở ra. Robin tiểu thư tựa hồ cũng nghe đến đi đến người, yêu nhã liếc một cái nghiêng người đi ngủ, đập đi lấy miệng lão bản, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, xem ra nhàn nhã trả chiều thời gian kết thúc. Thực là không tồi buổi chiều. Phiu cảm thấy trên mặt có chút ngứa, chậm rãi mở ra mắt, sau đó, thoải mái duỗi lưng một cái, cầm lên chùm lên trên người tấm thảm, bất đắc dĩ nhìn xem tại trên mặt hắn cào cào tiểu sổ dư, trực tiếp bế lên, trở về. Ấn trở về a, tiểu chỉ Jin đều ngủ tỉnh. Tiểu chỉ Jin nhu thuận ngồi tại ba ba trong ngực, nhẹ gật đầu. Ba ba lại tại một mực đi ngủ. Thật sao? Phiệu cọ sát tiểu chỉ dìn, đùa với tiểu nha đầu cười khanh khách về sau, nhìn một chút xung quanh. Một bên là đang tại chậm rãi uống trà rộ bi nơn cùng cổ rủ kỳ hỉ dọn gì. Liên là nhìn qua bầu không khí có chút an tĩnh bộ dáng, quá mức an tĩnh. Tiếp lấy đám kia tiểu bạch nhân đâu? Làm sao không ở nơi này? Không phải luôn luôn đều đi theo tiểu chỉ dìn sao? Nhất là cái kia 9527. Cũng may mắn tiểu chỉ dìn là nữ nhi của mình, mặt trên còn có hạ nã bị nhìn xem. Không phải vậy, sớm muộn sẽ bị bọn này đẩy trong đầu. Ba lặp lại, tiểu bạch nhân làm hư. Dứt lời, cô dù kỳ hỉ dọ gì cũng vừa quay đầu đến, khẽ mỉm cười, yêu nhã hảo phóng lại ấm giọng thì thầm nói, 9527 tiên sinh nhận được điện thoại liền đi ra ngoài, nói đến đây, hơi nhíu mày, tựa hồ là hướng về chín dặm bên kia đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đám người kia, tính toán, có lúc điên điên cùng cùng. Phiệu khoát tay áo. Hắn đương nhiên biết rõ bọn này dẹt trắng mục đích rồi. Không liền thấy một cái khác giới nỉ dạ dẹt đen thất bại, cho nên, dự định thay cái phương thức, trực tiếp tới đập nữ nhi của hắn mông ngựa thôi. Nhưng không thể không nói đó là một đám hiếu tử a. Nếu không, tìm thời gian nghĩ biện pháp đi đem người phóng xuất. Dù sao, bọn này tiểu bạch nhân cũng xác thực rất tận tâm tận trách. Ngược lại phóng xuất cũng không có gì đáng ngại. Được rồi, qua một thời gian ngắn bị tổ kết hôn lúc, chính mình đi qua xem trước một chút ta. Vừa mới nói xong, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phiêu trực tiếp tiếp thông trò chuyện, nghe tới dẹt trắng thanh âm lúc, trên mặt kinh ngạc dị, tiếp lấy. Không lâu lắm, cả người một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Gì. Ba. Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Gì nhìn thấy Phiêu vẻ mặt này, cũng là sửng sở, nghi ngờ hỏi, "Phiêu tiên sinh, có chuyện gì không?" "Không có việc gì, chính là có người." Phiêu nhéo nhéo tiểu chỉ dìn mặt, mỉm cười nói ra, chất vấn tiểu chỉ dìn khi đại tướng quân tư cách. Dứt lời, Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Gì cũng nhíu mày, trên mặt cũng nghiêm túc, Cổ Dụ Kỳ công chúa khí thế nhìn một cái không sót gì, người nào chất vấn? Tiểu chỉ dìn điện hạ là đã được đến nước Hoàn Độ quốc dân công nhận. Chẳng lẽ là 9527 tiên sinh điều tra đến có người muốn náo sự? Tiếp lấy nhìn xem Phiêu, mang theo chăm chú ngữ khí, vì giữ gìn đại tướng quân tôn nghiêm. Đối với cái này, hẳn là làm tương ứng trừng phạt. Điều tra ra người nào? Thượng như là ngươi. Ca ca. Ba. Trương Phiên ngoại chi bị tổ hôn lễ tới. Phiên ngoại chi bị tổ hôn lễ tới, mọ mọ nọ sủ kẻ bọn hắn sẽ xuyên việt về đến. Phiêu đã sớm biết, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Nên xử lý như thế nào? Liên xử lý như thế nào, đừng nói cũng liền mấy người như vậy thôi, căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng, liền xem như thật cổ rủ kỳ ô đèn chủ sinh, bây giờ tại nước Oa Nổ đoán chừng cũng không được việc. Bây giờ nước Oa Nổ đại tướng quân thế nhưng là Uchiha Sōjū. Nếu ai dám náo sự, nàng đứng phía sau mấy vạn tiểu bạch nhân sẽ để cho bọn hắn nếm thử thống khổ. 2 năm, biến hóa nhiều lắm. Ngay cả chính phủ thế giới đều diệt vong. Đoán chừng bọn hắn đang nhìn nhẫn độ sau cũng sẽ minh bạch. Tiểu Chi Dìn đại tướng quân là vị vĩ đại đại tướng quân. Bởi vậy, nên đến trường, nên làm gì, nên thanh lý phản đồ liền thanh lý phản đồ. Về phần cái khác, tin tưởng bọn họ bên trên rồ nhìn độ liền sẽ rõ ràng. Không hiểu điều tra thêm nhẫn độ liền đã hiểu. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn là rất bận. Dù sao, Bito sắp kết hôn rồi. Xem như phụ thân hắn khẳng định không có thời gian khác để ý tới loại chuyện nhảm chán này rồi. Nơi này là giới Nị Dạ truyền kỳ trong thế giới giả lập. Hôm nay Nị Dạ truyền kỳ bên trong lộ ra phá lệ lãnh lãnh thanh thanh, ngày xưa náo nhiệt người chơi, hôm nay tựa hồ cũng không có thượng tuyến. Cũng bởi vậy, tại đột nhiên thu được cấp trên nghỉ tin tức sau Hữu Sở Sủ Kỳ tổ bốn người nội tâm cũng quái lạ. Thế mà, nghỉ. Nói thật đều đã lâu như vậy, bọn hắn cũng ở nơi đây thói quen sinh hoạt, chỉ cần thường thường lộ cái mặt, sau đó, ngay trước những cái được gọi là người chơi mặt nói vài lời phách lối lời nói, tiếp lấy, à, một tiếng treo, tuôn ra một đống trang bị sau liền tốt. Còn thật buông lỏng. Duy nhất vất vả, có thể là có lúc cần một ngày tiếp đãi trên trăm hộ khách ta. Cũng may mắn bọn hắn là ẩn tăng buốt, không phải tùy ý liền có thể bị soát, không phải vậy, đoán chừng cả ngày đều không cần nghỉ ngơi. Hôm nay tiếp vào cấp trên tin tức, 3 ngày này trò chơi cần thăng cấp, cho nên cho bọn hắn thả giả. Kỳ hỉ, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà liên tục nghỉ 3 ngày. Thật bất khả tư nghị. Usosuki Uzashiki cười hết mắt, đánh ra một chương bài, ba ống. Tiếp lấy nhìn xem một bên Usosuki Momoshiki, Momo tiền bối, ngươi nói có đúng hay không đâu? Usosuki Momoshiki mặt không thay đổi nhìn xem gia hỏa này một chút. Hắn đã sớm rõ ràng cái này âm dương quái khí gia hỏa. Trước kia liền là, người trước tiền bối, người sau Momo, hiện tại khá lắm, trực tiếp xưng hô hắn làm Momo tiền bối. Hừ lạnh một cái, tin hay không láo tử giết ngươi. Thật đáng sợ à, Usosuki Uzashiki sợ sệt quái khiếu một tiếng, sau đó lại nhìn xem Usosuki Isiki, đến ngươi. Ba ống. Usosuki Isiki cũng thuận tay đánh một trường cùng Usosuki Uzashiki đồng dạng bài, đồng dạng lãnh đạm nói, chớ quấy rầy. Hảo hảo đánh bài. Năm cái. Các Uza Hiểm cũng đánh cái một trường về sau, đồng dạng lãnh đạm nói, có người kết hôn. Hơi bất chợt dừng lại, dẹt lên nói, thật sự là lãnh đạm đâu. Đánh liên tục cái bài cũng không cho người ta nói. Khó được cùng một chỗ đánh bài, không cần như thế lãnh đạm mà vui vẻ một điểm. Usosuki Uzashiki nhún nhún vai, tiếp lấy huýt sáo, thuận tay lại đánh ra một chương bài, tiếp tục nói, có người kết hôn liền nghỉ. Chẳng lẽ là cái nào, đại nhân vật, kết hôn? Sẽ không phải là cái kia đáng sợ Uchiha phụ a? A a, đây là lại phải kết hôn sao? Nhưng mà, Usosuki Momoshiki mí mắt vẩy một cái, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra, im miệng. A được Momo đây là thẹn thùng sao? Usosuki Uzashiki tiếp tục âm dương quái khí nói ra, đúng, cũng không biết giá hỏa kia hiện tại mạnh cỡ nào. Đánh thắng được hay không Usosuki nổ cả mi đâu? Nghe nói đương thời Momo còn bị nhân ra ra ra vào vào. Thật sự là lực lượng đáng sợ. Hiện tại thế mà ngay cả ta bốn cái đều không chộp vào nơi này làm công. Im miệng. Còn có. Cả gù dạ tiền bối, ngươi làm sao đáng sợ như thế hậu duệ đâu? Thần thụ trái cây cũng không có đáng sợ như thế năng lực ai chẳng lẽ là biến dị? Im miệng. Nghe nói Usosuki Isiki ngươi rất thảm đâu. Làm nhiều như vậy vật chứa, kết quả sắp thành công thời điểm, nhân ra trực tiếp đi qua. Im miệng. Ta nói. Vậy thì thật là nhân loại đáng sợ a đúng, đúng. Ta muốn dán. Nhớ kỹ a lần này cho tốt điểm trang bị, chí ít cũng phải là tử trang. Nhìn xem lần sau đám kia người chơi đến soát ta thời điểm, có thể hay không để cho bọn hắn hài lòng. Usosuki Uzashiki vẫn như cũ không thèm để ý, cười hì hì nói, hiện tại khi bột đều như thế nội quyền. Không giống Momo. Một ngụm ngạo kiểu, đạt được nhiều người như vậy ưa thích. Cái này giới nghi dạ thật là đáng sợ. Ngươi tờ nở câm miệng cho ta a. Không bế, không bế. Chết cho ta. Xin rèn sẩy. Ta cản. Momo tiền bối, không nên tức giận nha, không phải đã nói muốn đánh một trận bình thường mà trừ sao. Usosuki Uzashiki cũng không thèm để ý chút nào. Cười hì hì nhìn xem Usosuki cả gụ dạ cùng Usosuki Isiki, không thấy được cả gụ dạ cùng Isiki tiền bối đều không có sinh khí sao. Nhưng mà, vừa mới nói xong, đại cổ cụ thèn, tổ dệ bà gì, lại hai đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Gia hỏa này thật sự là quá phiền. Cái này, lắm mồm Usosuki Uzashiki rốt cục sắc mặt thay đổi, lớn tiếng hét lên, không nói. Ta không nói. Chúng ta tiếp tục đánh bình thường mặt trượt ca thật. Lại thua xuống dưới liền không có. Lần sau người khác tới soát ta nhưng bạo không ra trang bị. Nhưng mà, lời này vừa dứt, còn lại ba người lập tức hơi híp mắt lại, nhìn lẫn nhau một cái. Ta đột nhiên muốn đánh nị dạ mặt trược. Đang muốn ý này, có chút ý tứ. Tại Usosuki Uzashiki còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp bị ba người liên thủ đưa ra cục, tiếp lấy. Tại Usosuki Uzashiki hùng hùng hổ hổ bị loại về sau, ba đạo khí thế đáng sợ từ mặt trược trong bàn dâng lên, ba người lẫn nhau nhìn đối phương. Nị dạ mặt trược, huyết chiến đến cùng. Hiện tại bắt đầu. Thời gian từng điểm quá khứ. Konoha bên trong cũng từ náo nhiệt lên. Khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, người trong thôn cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ, phụ cận các thôn thậm chí ngay cả một cái khác giới nỉ dạ nhận thôn cũng không ngừng có người tới đệ tứ hồ cả ái đồ giới nỉ dạ nhà giàu nhất nghĩa tử Uchiha Obito nghe muốn mắng người rốt cục muốn kết hôn phải biết đây cũng không phải là thật đơn giản một cái Uchiha tộc nhân kết hôn mà thôi. Dù sao, Uchiha Obito thân phận không tầm thường, hắn đã từng một cái thế giới khác hắn đã từng làm qua thần, cho toàn bộ giới nỉ dạ mang đến thống khổ, cho nên, cái này giới nỉ dạ Obito kết hôn, không chỉ có gánh chịu một cái khác giới nỉ dạ rất nhiều nỉ dạ chỗ mong đợi tương lai, đồng thời cũng đại biểu cho cái này giới nỉ dạ không đồng dạng tương lai. Cho nên, đây là một chuyện đại hỷ sự. Vì cái này hôn lễ, Minato phía trước mấy tháng liền bắt đầu vì học trò cưng của mình chuẩn bị. Thậm chí tại con của mình ngộ nhập lạc lối, bị người mê hoặc đi làm hải tặc, bị bắt sau cũng không có tự mình quá khứ đem người mang về. Có thể tưởng tượng được, Minato đối với cuộc hôn lễ này coi trọng. Mà tại hôm nay, Konoha Uchiha Obito cùng Vân Nhẫn Niugito hôn lễ cuối cùng đã tới, trước phiên ngoại chi tề tụ đám người. Phiên ngoại chi tề tụ đám người. Obito, hắn rốt cục kết hôn. Xem như Obito bản thân, Kakashi nội tâm cũng là tương đương vui vẻ, hắn đã đang mong đợi một ngày này, tưởng tượng lấy một ngày này rất lâu. Mặc dù tân nương ngoài ý liệu không phải Jin, nhưng chỉ cần Obito cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần Obito vui vẻ, hắn liền sẽ đưa lên chúc phúc của mình. Sáng sớm đệ lục Kakashi liền đem năm đó có mặt nạ rủ tổ hôn lễ bộ kia chân quý Âu phục đem ra, đồng thời cố ý hóa cái chính thức một điểm trang, mặt mang mỉm cười tới tham gia cuộc hôn lễ này. Mà tới được hội trường sau, cũng nhìn thấy một cái khác giới nghi dạ hắn cùng ạ sủ mạ bọn hắn. Khoan hãy nói, gặp được mặt khác của bản thân lúc, nội tâm của hắn cũng là lạ, nhất là Jin cũng ở nơi đây. Nhưng nhìn đến Jin cùng một cái khác hắn đệ lục Kakashi nội tâm cũng lộ ra nụ cười vui mừng, phụ thân, thấy được không có. Một cái khác ta có lẽ cũng sắp thành cưới. Đây là một cái khác giới nghi dạ. Đây là một cái khác giới nghi dạ. Nội tâm mặc niệm vài câu về sau, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn. Thật là nhiều người quen a đệ tam đại nhân, mỹ tổ cả đỏ hồ mù dạ đại nhân ít hai, ủ tạ tản cổ hạt đại nhân ít hai, còn có cùng bọn hắn giới nỉ dạ cùng bộ thủ lĩnh đạn rồ không đồng dạng, toàn thân hào khí, Bắc Hải thương nghiệp bá chủ, rút tập đoàn tổng giám đốc, xì mù dạ đảng rồ. Đệ tứ hồ cả, cờ tín nạ đại nhân, phụ gạ cụ tộc trưởng, duy tiên sinh, ít chia, xà xù kè. Cái này giới nỉ dạ tất cả mọi người tại. Ngoại trừ phụ thân vẫn như cũ không tại bên ngoài. Nơi này thật là một cái trong giấc mộng giới nỉ dạ a. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, tân khách cũng lục tục ngao ngoe tới. Ta đã sớm nhìn ra bị tô đại gia tên kia cùng Vân Nhẫn Nhi Hữu Gỉ Tổ ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong rồi. A Su Mạ vui vẻ phá lên cười, quả nhiên, bọn hắn rốt cục kết hôn. Còn nhớ rõ năm đó trận kia trùng nhìn liên thi, đó là truyền kỳ bắt đầu a. Một năm kia, Kakashi bị Mị Nạ Tổ lão sư cóng trở về, sau đó tiến vào bệnh viện. Một năm kia, Gai không biết tự lượng sức mình sau cũng tiến vào bệnh viện, minh bạch trực diện sợ hãi thanh xuân. Một năm kia, toàn bộ giới Ly Dạ bắt đầu lưu truyền bị tổ đại gia truyền thuyết. Liền ngay cả hắn cái này đệ tam hổ cả chi tử, cũng không dám lại cùng bị tổ đại gia nói chuyện lớn tiếng. Nhìn qua chân trời mặt trời đó là bọn họ chết đi thanh xuân. A Su Mạ giơ lên trong tay rượu, nhìn trước mắt đồng bạn, lớn tiếng kêu gào, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc bị tổ đại gia hạnh phúc a. Dứt lời, nữ nhân sắc mặt từng đỏ, nam nhân biểu lộ quái dị, đám người nhao nhao một mặt phiền muộn giơ tay lên đưa rượu lên, phảng phất tại kính ngưỡng chết đi thanh xuân. Thấy cảnh này đệ lục cả sĩ khỏe miệng cũng không kiềm hãm được mang theo vẻ tươi cười, ở một bên đồng dạng giơ chén rượu lên, uống xong mình rượu, sau đó, nhìn trước mắt cái kia từng đạo khuôn mặt quen thuộc. Thật tốt a. Nơi này Obito có nhiều người như vậy ủng hộ hắn, yêu hắn. Nhìn thấy chưa? Bạn chí thân của ta Obito. Về sau, Kakashi cũng không có quấy rầy thuộc về cái này giới nỉ dạ Obito hạnh phúc, cầm lên camera liền hướng về một bên khác đi đến. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke còn có Uchiha Sasuke, Uchiha Sarada, Uchiha Sakura, Uchiha ảnh gia đình. Nhất định phải vỗ xuống. Đập xong sau, tiếp tục nhìn qua phía trước đi đến. Hôm nay là Obito hôn lễ. Coi như đây là một cái khác giới nỉ dạ Obito, nhưng là hắn cũng sẽ giúp mình bản thân đem cái này hạnh phúc một khắc vỗ xuống tới. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân cùng Sú Nạ đại nhân còn có Sú Nạ đại nhân. Kakashi nhìn xem cái kia đau nhức cũng khoái hoạt lấy Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, chụp mấy bức ảnh chụp về sau, tiện lợi làm nhìn không thấy hướng về một bên đi đến, chúc ngươi hạnh phúc. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, còn có. Sách mới phải nhanh lên một chút phát ta. Phía sau là Phỉ Tiên Sinh một nhà. A, Phỉ Tiên Sinh đâu? Kakashi chuyển đầu nhìn một chút xung quanh, thế nhưng là không nhìn thấy Phỉ Tiên Sinh. Làm cho cái này giới nghị dạ Obito trên danh nghĩa phụ thân, hắn vẫn là vô cùng cảm tạ Phỉ Tiên Sinh dành cho Obito yêu. Chỉ bất quá, xem ra Phỉu Tiên Sinh không ở nơi này a. Nhìn lướt qua cái kia một bàn, Phỉu Tiên Sinh hài tử, Uchiha tiểu sở dư, Uchiha tiểu chỉ dìn cùng Uchiha cả dìn, còn bên cạnh chính là Phỉu Tiên Sinh thế tử, Phỉu Tiên Sinh thế tử, Phỉu Tiên Sinh thế tử cùng. Mở mắt quét tới, giờ khắc này độc thân solo mấy chục năm cả cạ si nội tâm phảng phất minh bạch cái gì. Khó trách Phỉu Tiên Sinh không biết chạy, cũng đúng. Không khí này quái đáng sợ. Đã sớm nghe nói Phỉu Tiên Sinh sinh hoạt không bị kiềm chế. Hôm nay gặp mặt, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Vũng trộm vỗ xuống về sau, liền tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy trốn, đi tới đệ tứ lao sư một bàn này. Chỉ bất quá đệ tứ lao sư lúc này cũng không ở nơi này, chỉ có Cờ Tina đại nhân, Naruto, Naruto, cùng Hinata, Boruto, khí mạ gì ở chỗ này. Kakashi hơi sững sờ, tiếp lấy lần nữa nhìn khắp nơi nhìn, khi thấy cách đó không xa đồng dạng khiêng camera đệ tứ lao sư, nội tâm lập tức minh bạch cái gì đã sớm nghe nói qua đệ tứ lao sư là cái này giới nghị dạ chứ danh nhiếp ảnh gia. Xem ra đó cũng không phải nghe đồn a. Lúc này Mỹ Nạ tổ tựa hồ cũng chú ý tới có người nhìn xem hắn, quay đầu nhìn một cái đi. Lập tức, hai người nhìn nhau một chút, trên mặt đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng, không hổ là ta học sinh, lão sư. Sau đó, hai người cũng không có quấy rầy đối phương, tiếp tục khiêng camera riêng phần mình đập riêng phần mình. Tính toán đợi đến sau khi kết thúc, sẽ cùng nhau trao đổi lẫn nhau a. Đi vào Orochimaru nơi này. Orochimaru, Mitsuki, Orochimaru, Zakushi Kabuto, Hōzuki Suiget còn có cả gì, cùng từ biển cả bên kia tới ra hỏa. Giống như gọi là tính toán, danh tự quá dài. Vỗ xuống sau là được rồi. Nhưng là đừng nói, so sánh cái này giới nỉ dạ ưa thích nhảy cái kia múa Orochimaru, bọn hắn cái kia giới nỉ dạ Orochimaru càng thêm như cái nữ. Mitsuki đây là phụ thân cùng mẫu thân đều gom góp sao? Thật sự là thật đáng mừng a. Tiếp tục hướng về khác vừa đi, tiếp xuống, rốt cục thấy được Obito phụ thân rồi. Lúc này cùng cái phi thường to lớn, có như là trang khuyết hộ tử nam tử ngồi cùng nhau đó là đã từng trên biển tứ hoàng dâu trắng. Đối với hắn, Kakashi vẫn là tương đối rõ ràng, nghe nói ra hỏa này chuẩn bị thu Obito vì nhi tử, chỉ bất quá lại bị Obito đánh một trận. Nhưng là đằng sau, tựa hồ cùng Obito quan hệ trong đó cũng biến thành rất không tệ. Thật tốt đâu. Cái này giới Nija Obito có nhiều như vậy bà thương hắn. Kakashi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn trước mắt một bàn. Phiếu tiên sinh có lẽ là đang cùng dâu trắng tiên sinh giao lưu làm phụ thân kinh nghiệm a. Nội tâm có chút hiếu kỳ. Xích lại gần đi nghe xong. Lão Bạch gia Obito là nhi tử ta, ngươi cũng đừng cướp ta con trai. Obito đồng dạng là lão phu người nhà, tại tương lai hắn nhất định sẽ kế thừa lão phu dâu trắng hải vận đoàn. Được, liền ngươi nho nhỏ hải vận đoàn, đáng là gì? Có gì có thể kế thừa? Sớm muộn có một ngày hắn sẽ gọi ta ba ba, ta mới là cha của hắn. Nhìn xem vị Obito mà tranh dùm bên hai người, Kakashi nội tâm một trận thổ thức, khóe miệng có chút câu lên, mau đem một màn này cho vô xuống. Các loại tối nay cho Obito nhìn để hắn hiểu được, hắn có thích hắn thế tử, có thể dựa vào bản thân, có dẫn đầu hắn tiến lên lão sư, còn có vì hắn che gió che mưa phụ thân cùng yêu hắn người. Tin tưởng Obito, nhất định sẽ thích vô cùng lễ vật này. Bên cạnh, Uzumaki Nagato, Konan, Zatihiko cùng giới nghỉ dạ bản thân, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ. Nội tâm cảm khái không thôi. Thật sự là kỳ quái một màn a. Nhưng là hắn đã thành thói quen. Kakashi cùng nhau đi tới, thấy được thân ảnh quen thuộc, cũng nhìn thấy không quen biết ra hỏa. Thì như, sơ đại hồ ca, đệ nhị hồ ca, Uchiha Mạ đạ dạ cùng bên cạnh. Hai tay chống lấy cái cằm, trong mắt tựa hồ hiện ra ái tâm nhìn xem Mạ đạ dạ tuyệt diễm nữ tử. Nữ tử này là ai? Thật sự là xinh đẹp a. Vì sao lại nhìn như vậy lấy Uchiha Mạ đạ dạ? Mà Uchiha Mạ đạ dạ lại một mặt không kiên nhẫn lại thêm ghét bỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Kakashi tựa hồ ngửi được không đồng dạng hương vị, nội tâm tràn ngập tò mò. Nhưng mà, lúc này, hoan nên chúng ta người mới. Tại người chủ trì lời nói vang lên về sau, âm nhạc cũng vang lên. Obito cùng người yêu của hắn cũng muốn ra trận. Kakashi cũng mau đem camera vòng vo quá khứ, đối phía trước, chuẩn bị chụp hình dưới lúc này Obito mỗi một khắc. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Obito mỉm cười nhìn bên cạnh Ugito, đưa tay ra, "Hệ Ugito." Ân, Hệ Ugito cũng khẽ mỉm cười, tiểu đỏ khuôn mặt nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm Obito tay, "Cuộc sống về sau, liền xin nhờ ngươi." Ân. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng là cái kia trịnh trọng ngữ khí, lại đại biểu cho Obito hứa hẹn. Thật chặt nắm lấy Ugito tay, trong đầu không kiềm hãm được nhớ tới năm đó. Bọn hắn gặp nhau bắt đầu được rồi, tính toán. Vẫn là không nghĩ, cũng không có gì tốt nghĩ. Tại trang nghiêm âm nhạc dưới, tại mọi người nhìn chăm chú cùng chúc phúc dưới, Obito nắm Ugito tay, mang trên mặt tiếu dung chậm rãi đi tới. Thật sự là mỹ hảo một màn a. Kakashi khoe miệng mang theo mỉm cười, chụp hình hạ cái này thần thánh một màn. Không bao lâu, tiếp đó, từ Uchiha Obito phụ thân, Uchiha Phụ tiên sinh đọc lời chào mừng. Trên đài xuất hiện Phụ tiên sinh, mang trên mặt mỉm cười cùng tự hào đi tới, đồng thời đối mịt rồ phồn, thần sắc nói, giờ khắc này, xem như bị tổ phụ thân, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, lời con chưa dứt, Sơ San Vũ, đột nhiên một đạo thẹn quá thành giận thanh âm vang lên. "Bi bi, bị tổ, hôm nay ngươi ngày vui, vi phụ biết ngươi rất hưng phấn, nhưng cũng không cần mở Sơ San Vũ a, bình tĩnh một chút." Đáng giận, bản đại gia nhất định phải giết chết ngươi. Tại một mảnh hoàn thành tiếng ngữ dưới, Obito hôn lễ tiếp tục tiến hành.